Một căn phòng nhỏ, đây là căn phòng sát vách phòng trang điểm của Cố Tử Nhan, cũng là một phòng nhỏ xây dựng tạm thời. Bên trong bày biện hai cái sofa nhỏ cùng một bàn trà nhỏ. Lúc này căn phòng nhỏ đông người vì đã chật chội. Diệp Mị vẫn ôm Cố Minh Lý ngồi trên ghế sofa, đầu gối Cố Minh Lý có chút bầm tím, vùi ở trong ngực Diệp Mị đầy oan ức. Cố Minh Nguyệt cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Diệp Mị, lúc này cũng không dám làm nũng. Kiều Tịch Hoàn đứng ở một bên, Cố Minh Lộ có chút sợ lôi kéo góc áo của Kiều Tịch Hoàn, cúi đầu giống như sợ làm sai chuyện gì vậy, sợ hãi. Tề Tuệ Phân ngồi một bên trên ghế sofa, không nói cười như thường, có chút nghiêm túc khiến người khác không dám thở mạnh. Cố Tử Thần không biết khi nào thì xuất hiện trong phòng nhỏ, rất thờ ơ, dựa lưng vào vách tường, lạnh nhạt. Nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tề Tuệ Phân sầm mặt lại. Diệp Mị dịu dàng nhìn Cố Minh Lộ nói, Minh Lý, tuy là ba con bởi vì bận việc không có ở đây, thế nhưng có gì ở đây con không cần phải sợ. Có gì thì con cứ nói thật ra, bà nội cùng dì con, có cả bác dâu cả, bác trai cả cũng không vì ai mà thiên vị đâu. Cố Minh Lý mới từ Mỹ trở về, tuy là lúc đầu bởi vì sai phạm mà phải ra nước ngoài, nhưng dù sao cũng là cháu trai ruột của Cố gia. Rời đi lâu như vậy, bỗng dưng trở về khiến Tề Tuệ Phân rất ngạc nhiên. Hai ngày nay dĩ nhiên đối với Cố Minh Lý tự nhiên tốt đến không được. Hiện tại xảy ra chút chuyện, vốn dĩ không nỡ rời khỏi Cố Minh Lý. Con vừa rồi cùng em gái chơi trên sân cỏ, chúng con đang ăn bánh ngọt, Cố Minh Lộ đột nhiên muốn ăn bánh ngọt của em, nhân tiện đoạt đi, con không cho nó liền đẩy con. Lúc đẩy con nói cũng là bởi vì con, nó mới không trở thành hoa đồng nhỏ. Nó chán ghét con, còn muốn đem con đuổi đi Mỹ. Cố Minh Lý khóc sứt mướt nói. Cố Minh Lộ, Tề Tuệ Phân sầm mặt lại. Con không có, Cố Minh Lộ nhỏ giọng phản bác. Lại bởi vì giây phút này bầu không khí quá mức mãnh liệt, nhóc con cúi thấp đầu có chút sợ. Nó chính là có, nó chính là có. Cố Minh Lý giọng gây sự, cả người đều suy sụp. Nếu mày không đố kỵ tao làm hoa đồng nhỏ, tại sao mày lại đẩy tao? Anh không có đẩy em, là em tự ngã xuống. Mày hỏi em gái tao đi, Cố Minh Lý đột nhiên mở miệng nói. Cố Minh Nguyệt có chút lờ mờ nhìn bọn họ. Diệp Mị nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Cố Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, con lúc nãy đều ở bên cạnh anh trai của Minh Lộ, con nói đi, cho gì, có phải là Minh Lộ đẩy Minh Lý hay không? Cố Minh Nguyệt cắn cắn cái môi nhỏ nhìn Diệp Mị, nhịn không được nhìn qua Cố Minh Lộ, âm thanh có chút nhỏ nói, là Minh Lộ đem anh trai đẩy ngã. Cố Minh Lộ giống như không tin lời Cố Minh Nguyệt nói. Bé ngẩng đầu nhìn Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt cúi thấp đầu không nói lời nào. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Diệp Mị cố ý đem cho Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt đều mua chuộc. Minh Lộ, cháu còn nói xạo, cháu bây giờ làm sao mà không thành thật như vậy? Tề Tuệ Phân đột nhiên giận dữ, âm thanh rất lớn. Cố Minh Lộ bị hoảng sợ, cả người lập tức òa khóc. Bà nội, con thực sự không có đẩy Minh Lý, là em ấy tự chật chân té. Lẽ nào cháu còn cảm thấy là Minh Lý đổ oan cho cháu sao? Minh Nguyệt nói dối sao? Tề Tuệ Phân hung hăng nói. Cố Minh Lộ khóc tới nỗi có chút khó chịu. Cháu thật không đẩy em ấy. Cháu vẫn luôn xem Minh Lý là em trai. Em ấy trở về, em ấy thực sự rất vui vẻ. Mặc dù cái gì? Tề Tuệ Phân nói. Mặc dù, Cố Minh Lộ cắn môi, giống như là không nói được nữa. Bé quay đầu nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn, khóc rất thương tâm, nắm lấy vạt áo cô. Mama, con không có đẩy Minh Lý, con thật không có. Ừ, Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói, mẹ biết. Cố Minh Lộ ngẩn ra, luôn cảm thấy mẹ bé đều như vậy, khiến cho bé có cảm giác rất an toàn. Mặc kệ là bất cứ lúc nào, mẹ cũng có thể hung hăng bảo vệ cho bé. Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Cố Minh Lộ. Đừng khóc, ba không phải đã nói là đàn ông thì không thể khóc hay sao? Nhưng mama, không phải nói con là con nít, muốn khóc thì khóc sao? Là khi bị tổn thương, bây giờ con bị hiểu lầm nên không được khóc. Bởi vì không phải là con sai, con không được khóc. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Minh Lộ cái hiểu cái không, nhưng vẫn khéo léo xoa xoa nước mắt. Chỉ còn một chút tiếng nức nở, nhưng cũng không còn rơi nước mắt nữa. Kiều Tịch Hoàn đứng lên, nhìn về phía Tề Tuệ Phân. Mẹ, Minh Lộ lớn lên ở Cố gia nhiều năm như vậy, là đứa trẻ như thế nào chúng ta đều rất rõ ràng. Thằng bé không biết nói láo. Minh Lộ không có đẩy Minh Lý, liền tuyệt đối không có làm qua. Ý kia là nói Minh Lý cùng Minh Nguyệt là hiện đang nói dối. Diệp Mị xen miệng, giọng không tốt nói. Đúng, Kiều Tịch Hoàn gằn lên. Chị dâu cả, chị thực sự hơi quá đáng rồi đấy. Bình thường chị muốn oai phong thế nào cũng được, nhưng đến vấn đề của trẻ con mà chị vẫn còn không phân biệt tốt xấu. Về sau, cái nhà này còn có thể hay không bình yên chứ? Diệp Mị đỏ mặt, giống như rất khó chịu. Sắc mặt Tề Tuệ Phân cũng có chút không tốt. Kiều Tịch Hoàn không thể bao che khuyết điểm như thế. Mẹ, con không bao che khuyết điểm. Con chỉ rất rõ tính cách con trai của con. Thằng bé nói không có đẩy Minh Lý, con liền tin thằng bé không có làm. Hơn nữa, Minh Lộ chưa bao giờ gây chuyện, chưa bao giờ đánh lộn. Nhưng Minh Lý thì không giống. Lần trước Minh Lý đem Minh Lộ đẩy xuống cầu thang, không phải là bởi vì tử thần hiện tại, thằng bé có thể què tay què chân rồi. Thời điểm Minh Lý ở Mỹ đi học, cũng vì đánh lộn mà thầy giáo rất nhiều lần gọi điện về nhà. Kiều Tịch Hoàn, theo ý của chị ta là bởi vì Minh Lý trước đây phạm lỗi, cho nên thằng bé hư hỏng rồi. Nếu như không có bằng chứng, chính là xem như đã từng. Kiều Tịch Hoàn kiên định nói. Diệp Mị tức đến nỗi, nổi giận. Tề Tuệ Phân cũng hiểu được Kiều Tịch Hoàn giống như đang gây sự. Hoàn Hoàn, con như vậy là quá độc đoán. Cứ cho là con độc đoán đi. Kiều Tịch Hoàn nói. Mẹ, con không biết có phải là Minh Lộ thực sự đẩy Minh Lý trước hay không, nhưng con sẽ không để cho Minh Lộ xin lỗi. Cũng sẽ không để cho thằng bé chấp nhận lỗi lầm một cách bậy bạ. Đây là cách giáo dục con cái của con, cũng xin mẹ đừng nên nhúng tay. Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn, giống như đột nhiên bị khí thế của Kiều Tịch Hoàn làm cho ngơ ngẩn. Nửa ngày cũng không nói một chữ. Con mang theo Minh Lộ rời khỏi trước. Kiều Tịch Hoàn nắm tay Cố Minh Lộ trực tiếp rời khỏi phòng nghỉ. Bên cạnh Cố Tử Thần đứng một chỗ nhìn Kiều Tịch Hoàn nắm tay Cố Minh Lộ. Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua Cố Tử Thần, nắm tay Cố Minh Lộ nhanh rời khỏi phòng. Cố Tử Thần mím môi, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Anh cả, anh cảm thấy cách làm của Kiều Tịch Hoàn như thế là đúng sao? Độc đoán như thế, không để cho mọi người chút mặt mũi, bao gồm cả mẹ. Diệp Mị nói như vậy rõ ràng là muốn châm ngòi, thổi lửa. Bây giờ trong đầu Tề Tuệ Phân đối với Kiều Tịch Hoàn cũng có chút khó chịu. Một câu nói như vậy không phải là đem mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn sao? Ánh mắt Cố Tử Thần lạnh lùng, nhìn Diệp Mị. Cố quản tốt cái miệng mình. Sắc mặt Diệp Mị lạnh lẽo, trong lòng lửa giận ngút trời. Kiều Tịch Hoàn dạy dỗ con cái như thế nào? Không cần mấy người tới gièm pha. Cố Tư Thần nói xong liền rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn dạy dỗ con cái, không phải ti tiện nên không cần lên tiếng. Mãi mãi luôn suy nghĩ trên lập trường của con cái. Diệp Mị nhìn bóng lưng Cố Tư Thần. Đây mới là bao che khuyết điểm. Cái này mới rõ ràng là bao che khuyết điểm. Diệp Mị tức giận gần chết. Trên mặt cô ta vặn vẹo không gì sánh được. Thật lâu giống như bình tĩnh lại một chút liền nói. Mẹ, mẹ thấy anh cả cùng chị dâu... Con đừng nói nữa. Tề Tuệ Phân nghiêm túc. Chuyện nhỏ như vậy bị con làm cho dùm beng lên, an phận một chút không được sao? Diệp Mị ngạc nhiên. Vì sao cô ta lại biến thành người gây chuyện rồi? Con đối với Minh Lý cùng Minh Nguyệt trong mắt đã rất tốt rồi. Thế nhưng đừng chửi bới Minh Lộ như vậy. Đều là con cháu nhà Cố gia chúng ta. Hòa thuận mới là chuyện quan trọng nhất. Đối với một vạn bước mà nói, coi như Minh Lộ đẩy Minh Lý, con làm gì cũng phải khuyên bảo ngược lại, còn đi gây sự. Quên đi, con tự mình nghĩ cho kỹ. Nói xong cũng rời đi. Chửi bới, người gây sự. Kết quả tất cả đều là cô ta sai rồi. Kiều Tịch Hoàn, cô ta nghiến răng nghiến lợi. Kiều Tịch Hoàn đến cùng lợi hại như thế nào, có thể khiến người Cố gia công nhận. Đôi mắt nheo lại, con người đảo qua một chút ác độc. Cô ta không tin Kiều Tịch Hoàn thực sự lợi hại đến có thể lấy lòng được hết tất cả mọi người trong Cố gia. Cô ta cũng không tin cô ta không tìm được điểm yếu của Kiều Tịch Hoàn. Hội trường hôn lễ. Kiều Tịch Hoàn nắm tay Cố Minh Lộ rời khỏi phòng nghỉ, đi xuyên qua dòng người tới sân golf, đi tới gần một dòng suối nhỏ thì dừng lại. Kiều Tịch Hoàn để Cố Minh Lộ ngồi trên cỏ, cô cũng ngồi bên cạnh bé. Nơi này rất yên tĩnh, ánh mặt trời có chút chói mắt, mặt nước tĩnh lặng như kim cương rực rỡ muôn màu. Cố Minh Lộ có chút nức nở, con nít đến thương tâm quá độ sẽ để lại một chút tiếng nức nở. Một tiếng rồi lại một tiếng, dáng vẻ rất chi là tội nghiệp. Kiều Tịch Hoàn thở dài, nhìn khỉ nhỏ miệng hơi vểnh lên. Khỉ nhỏ cũng nhìn mẹ mình, cố gắng không phát ra âm thanh nức nở. Càng như vậy, tiếng nức nở càng lớn, có vẻ hơi khôi hài. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được, nở nụ cười, cười ra thành tiếng. Khỉ nhỏ nhìn mẹ mình, trong mắt mở lớn, bộ dạng có vẻ không hiểu gì cho lắm. Nhưng vào giây phút ấy cảm thấy mẹ bé đẹp quá. Ánh mặt trời so sáng trên khuôn mặt mẹ bé, trên người, trên tóc, toàn thân một màu sáng rực, óng ánh mà trong suốt. Mama, Khỉ nhỏ nhìn cô. Mama là đang chê cười con sao? Nói xong lại cúi đầu. Mama không có chê cười con. Mama chẳng qua cảm thấy con thật là đáng yêu, cho nên không nhịn được lên cười. Kiều Tịch Hoàn nói, vuốt vuốt đầu Khỉ nhỏ, cương chiều ôn nhu. Khỉ nhỏ ngửa đầu nhìn mẹ bé. Mama sẽ không cảm thấy con ngốc chứ? Đương nhiên là không. Khỉ nhỏ nhà ta là thông minh nhất, chỉ là so với bọn nhóc khác lương thiện hơn mà thôi. Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc nói. Khỉ nhỏ vô cùng kinh ngạc. Mẹ bé rất ít khi thẳng thắn khen ngợi bé nha. Có đôi khi làm việc, bất kể là sai đi chăng nữa, mẹ bé cũng sẽ luôn có một cách thức riêng để giáo dục bé. Có đôi khi cảm giác bản thân làm sai, nhưng mẹ bé lại nói không có sai. Khỉ nhỏ, con làm rất tốt, bởi vì con là trẻ con, không cần phải gánh vác thế giới giả tạo của mọi người. Có đôi khi cảm thấy bản thân làm đúng, mẹ bé sẽ nói bé giống như một ông cụ non, không có chút đáng yêu nào. Khỉ nhỏ đối với Kiều Tịch Hoàn thực sự không hiểu mẹ bé nói gì. Đừng nói là bé, thật ra nhiều người không đoán ra Kiều Tịch Hoàn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Khỉ nhỏ, Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, hôm nay con buồn lắm sao? Khỉ nhỏ ngẩn ra, lập tức gật đầu. Dạ, con cảm thấy rất buồn. Vì sao? Con rõ ràng không có đẩy Cố Minh Lý. Lúc đó bản thân em ấy tự chật chân thôi, rồi té. Con ngay cả đụng em ấy cũng không có đụng một cái. Chẳng hiểu vì sao em ấy tự mình ngã trên mặt đất. Cố Minh Lộ ủy khuất nói, lòng còn có chút căm phẫn. Cố Minh Lộ tính cách từ nhỏ vốn dĩ luôn nhường nhịn, phàm đều là người cho người khác. Cũng là không biết Cố Tử Thần trước làm sao lại dạy dỗ Cố Minh Lộ. Có lẽ căn bản cũng không có dạy dỗ gì, cho nên dưỡng thành tính cách của Cố Minh Lộ là sẽ không bao giờ muốn đi tranh cướp cái gì của người khác. Cũng dưỡng thành coi như là bị oan ức, cũng không đi so đo tính toán. Kiều Tịch Hoàn hít thở sâu một hơi. Con nói con không có đẩy Cố Minh Lý, Mama liền tin con. Cảm ơn Mama. Cố Minh Lộ chân thành nói, có thể được mẹ tin tưởng bé như vậy, bé cảm thấy rất vui vẻ. Dường như những người khác khiến bé không vui vẻ đều tan thành mây khói rồi vậy. Hơn nữa, vốn dĩ bé không phải là người thích so đo với người khác. Chỉ là hai mắt bé mở thật to, đột nhiên có chút khó chịu, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Minh Nguyệt cũng nói dối. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Ừ, em ấy đang nói dối. Con vẫn coi là Cố Minh Lý không thích con, nhưng Cố Minh Nguyệt vẫn sẽ thích con. Con là anh trai em ấy nha. Chuyện gì con cũng giúp em ấy trong thời gian Cố Minh Lý không có ở đây. Con vẫn đều bảo vệ em ấy, theo em ấy chơi. Không nghĩ em ấy nói dối như vậy. Cố Minh Lộ tức giận bất bình nói, bộ dạng thực sự rất tức giận. Cho nên về sau con đừng tìm cũng đừng thân thiết với Cố Minh Nguyệt biết không? Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói. Dạ. Cố Minh Lộ gật đầu, hung hăng gật đầu. Con không muốn cùng một em gái như vậy ở chung một chỗ. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Con làm được không? Cố Minh Lộ thích Cố Minh Nguyệt, dùng mắt cũng nhìn ra được. Cố Minh Lộ khóa chặt chân mày, kiên định gật đầu. Con làm được. Con mới không cần đối với em gái không tốt đối với con. Hơn nữa từ sau khi Cố Minh Lý trở về, Cố Minh Nguyệt không để ý đến con nữa, mỗi ngày đều đi theo sau mông Cố Minh Lý. Con làm sao, em ấy cũng không chơi cùng con. Con nói con phiền, về sau nếu Cố Minh Lý đi rồi, con cũng sẽ không chơi với em ấy nữa. Nhìn em ấy khó chịu, con cũng không khó chịu nữa. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười. Thế giới của trẻ nhỏ chính là đơn thuần như vậy. Bạn không cùng tôi chơi, tôi cũng không chơi với bạn nữa. Chuyện hôm nay không nên suy nghĩ quá nhiều. Con phải biết rằng vô luận như thế nào, ở trong lòng của mẹ, con mãi mãi cũng là đứa con trai giỏi nhất. Kiều Tịch Hoàn nói nghiêm túc từng chữ một. Dạ, cảm ơn Mama. Khỉ nhỏ nhịn không được, bò trên sân cỏ, sau đó đột nhiên nhào vào trong lòng Kiều Tịch Hoàn. Lúc đó thực sự, ngoài trời có chút nóng, trên người khỉ nhỏ cũng có chút nóng. Có thể một giây kia, khỉ nhỏ nhào vào trong lồng ngực của cô. Cô cảm thấy trái tim mềm nhũn đến không được. Có chút gì đó hạnh phúc không nói ra lời. Niềm hạnh phúc như vậy có thể tồn tại được bao lâu? Ai có thể biết? Buổi trưa, 12 giờ 8 phút. Đây là giờ lành của người Trung Hoa. Mọi người ngồi dưới khán đài khách quý chứng kiến hôn lễ. Cổ Nguyên vẫn cười nhợt nhạt, trên mặt ôn nhu, luôn là một bộ dạng nhu tình như nước. Cố Tử Nhan khoác tay Cố Diệu Kỳ, từng bước đi về phía Cổ Nguyên. thân thể có chút khẩn trương, đôi mắt vẫn nhìn theo Cổ Nguyên, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Hội trường hôn lễ vang lên ca khúc Tiến về phía trước, kèm theo một màn ấm áp như thế, đẹp như bức họa. Cố Diệu Kỳ đem tay Cố Tử Nhan đặt lên tay Cổ Nguyên. Cổ Nguyên cúi đầu, Cố Diệu Kỳ vui mừng, cười cười, sau đó trở về vị trí ngồi của bản thân. Nghi lễ hôn thức cơ bản đều giống nhau. Cha xứ dùng giọng nói ôn hòa từng câu từng chữ đọc lời thề hôn nhân. Cổ Nguyên cũng cùng Cố Tử Nhan phối hợp hoàn thành nghi thức. Sau khi kết thúc nghi thức, mọi người liền ra bên ngoài dùng cơm. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, nhân viên phục vụ sắp xếp đồ ăn ngay ngắn, có thứ tự. Người Cố gia căn bản đều ở chung một bàn, bao gồm Cố Diệu Kỳ, Tề Tuệ Phân, Cố Tử Thần, Cố Tử Tuấn, Cố Tử Hinh, Kiều Tịch Hoàn, Diệp Mị, cùng với các bé Cố Minh Lộ, Minh Lý, Minh Nguyệt. Một gia đình vây xung quanh một bàn cơm. Minh Lý, con ở Mỹ lâu như vậy, ăn nhiều đồ Trung Hoa một chút đi, mấy bữa nữa đi nước ngoài lại hiếm khi được ăn. Diệp Mị nói, còn tỉ mỉ gấp đồ ăn cho Cố Minh Lý thích ăn đặt lên đĩa của bé. Dì ơi, con lại phải đi Mỹ sao? Cố Minh Lý trong nháy mắt không cảm thấy thèm ăn nữa. Bé đã cho rằng trở về rồi sẽ không phải đi nữa. Bé mới không cần đi cái nơi không quen thuộc đó. Trường học còn siêu cấp biến thái, bé mới không cần đi. Còn trước ngoan ngoãn ăn. Diệp Mị thấy bé không động đũa nữa, dịu dàng khuyên. Không muốn, không muốn. Cố Minh Lý tùy hứng. Ông nội, bà nội, con không muốn đi Mỹ, con ở lại Thượng Hải đi học, sẽ học giỏi và có được hay không? Con về sau nhất định sẽ nghe lời, cũng sẽ không bao giờ gây chuyện, có được hay không? Dáng vẻ tội nghiệp không gì sánh được. Trước đây ở trong nhà, Cố Minh Lý rất được Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân yêu thích. Dù sao bé cũng là một đứa trẻ rất biết cách nói chuyện, cũng sẽ nhìn sắc mặt người khác, luôn biết rõ làm sao đi lấy lòng Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân. Cũng có thể từ nhỏ đến lớn, dưới sự dạy dỗ của Ngôn Hân Đồng, mưa dầm thấm lâu, học được rất nhiều kỹ năng về phương diện này. Ăn cơm trước, rồi lại nói. Tề Tuệ Phân có chút nghiêm khắc. Bà nội! Cố Minh Lý đột nhiên rơm rớm nước mắt. Thời điểm con ở Mỹ đều bị người khác khi dễ. Bọn họ so với con đều to con hơn. Con đánh không lại bọn họ, vừa không có người chăm sóc bên cạnh. Bà nội xem con ở nước Mỹ đã gầy đi nhiều rồi nha. Bên kia đồ ăn cũng không dễ ăn. Bà nội biết, con trước ăn cơm đi. Tề Tuệ Phân có chút đau lòng nói. Một đứa trẻ nhỏ như vậy ở bên ngoài sống, làm sao cũng không có cách nào yên tâm cho được. Cố Minh Lý hít mũi một cái, nghe như Tề Tuệ Phân đồng ý cho bé ở lại rồi, ngoài miệng cười, khéo léo ăn. Cố Minh Lý phải đi Mỹ. Đột nhiên trên bàn cơm yên tĩnh vang lên một giọng nói nam tính, lạnh như băng, giống như chỉ là thông báo bình thường, không cần thương lượng. Đây chính là kết quả. Vì sao? Cố Minh Lý không chịu được, nhìn bác cả, lớn tiếng nói. Vì sao con nhất định phải đi? Vì sao không phải là Cố Minh Lộ đi? Ta không cần phải thương lượng với cháu. Cố Tử Thần sầm mặt lại. Cố Minh Lý bị Cố Tử Thần làm cho hoảng sợ, chậm chạp không có mở miệng nói chuyện. Ngày mai, đem Cố Minh Lý đi Mỹ. Cố Tử Thần gằn giọng lặp lại lần nữa. Tử Thần, Minh Lý mới vừa về có 2-3 ngày mà thôi. Tề Tuệ Phân giống như không ủng hộ cách làm của Cố Tử Thần, nhịn không được nói. Đã quá lâu rồi, năm đó còn quanh năm suốt tháng cũng không trở về bên nhà 2-3 ngày. Ánh mắt Cố Tử Thần lạnh lùng. Tề Tuệ Phân muốn nói cái gì nhưng cũng chỉ là trầm mặc không mở miệng. Diệp Mị quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Anh cả, anh không cảm thấy cách làm của anh có chút thiên vị hay sao? Vì sao thời điểm xảy ra mâu thuẫn giữa Minh Lộ cùng Minh Lý lại chỉ đem Minh Lý đi ra nước ngoài? Vì sao không tìm xem vấn đề ở chỗ Minh Lộ? Anh bao che quá rồi đấy. Bởi vì Tử Hàn không ở đây nên anh có thể tùy ý xử lý an bài cho Minh Lý quay về Mỹ sao? Cô chắc chắn Minh Lộ có vấn đề. Cố Tử Thần hung hăng nhìn Diệp Mị. Ánh mắt Cố Tử Thần luôn khiến người ta run sợ lên. Mà Diệp Mị khi nhìn thấy là kinh hãi một giây, trên mặt vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh. Anh tin tưởng con của anh, em cũng tin tưởng con của em. Cô xác định xem Minh Lý cùng Minh Nguyệt là con của mình. Cố Tử Thần cười nhạt. Diệp Mị cắn môi, hung hăng nhìn Cố Tử Thần. Tử Thần, Tề Tuệ Phân có chút trách cứ. Cố Tử Thần quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân, rồi lại quay đầu nhìn Diệp Mị nói. Không nên đem Minh Lý cùng Minh Nguyệt trở thành công cụ của cô. Cố Tử Thần, anh hà tất phải phu khống cho em? Diệp Mị đột nhiên rất tức giận. Bởi vì em là mẹ kế, cho nên anh cứ thế khinh thường em sao? Em đối với Minh Lý của Minh Nguyệt là thật tâm đối đãi. Bằng không, anh cảm thấy Minh Lý của Minh Nguyệt sẽ thích em sao? Tôi chưa bao giờ vu khống cho bất cứ kẻ nào. Đối với việc Diệp Mị kích động, Cố Tử Thần vẫn nhàn nhạt thờ ơ. Anh dường như không cần nghe cô ta giải thích, cũng như biện minh. Suy nghĩ trong lòng anh liền là như thế. Mà người khác tâm tình không tốt, anh cứ như vậy lạnh tanh, đạm bạc, không gì sánh được. Kiều Tịch Hoàn vẫn cúi đầu lùa cơm, rất thức thời không có xen miệng vào. Luôn cảm thấy Cố Tử Thần không lên tiếng thì thôi, nhưng một khi đã lên tiếng, nhất định là kinh người. Anh căn bản không cần lo lắng cho bất cứ cảm nhận của ai cả. Hai ba câu, lời ít mà ý nhiều, khiến người khác không có cách nào phản bác lại. Giống như trời sinh, liền bị khí thế của anh áp đảo, khiến người khác muốn phản bác cũng phải suy nghĩ trong đó xem lời nói ra có đủ sức mạnh hay không. Được rồi, ăn đi ăn đi. Cố Diệu Kỳ nghiêm nghị mở miệng nói. Học phí cho Minh Lý ở nước ngoài đã trả trước 3 năm rồi, làm sao cũng phải đi học cho xong. Hơn nữa, chỗ đó cũng là chỗ Tử Thần đã từng đi học. Giáo dục hay bất cứ cái gì cũng đều là tốt nhất. Minh Lý vào đó học hành cũng không hư được. Ông nội, con không muốn đến đó học đâu. Ở đó thầy giáo đều rất nghiêm khắc, con mỗi ngày đều phải không ngừng làm bài tập, thời gian chơi đùa cũng không có. Con không thích cuộc sống như thế, con không thể. Cố Minh Lý vừa nghe mình phải đi Mỹ thì tinh thần đều không tốt, vừa khóc vừa gào. Lớn như vậy rồi còn khóc giống cái gì? Ta hiện tại kêu cháu ngoan ngoãn ăn cơm đi. Cố Diệu sầm mặt lại. Cố Minh Lý ủy khuất đến không được. Thằng bé nhìn mọi người ngồi xung quanh nhưng không có người nào bênh vực bé. Ngay cả dì cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Bé chợt buông đũa xuống, bỏ chạy khỏi bàn. Diệp Mị nhìn hành động của Cố Minh Lý, quay đầu nhìn Cố Diệu Kỳ, giận đùng đùng, cùng Tề Tuệ Phân có chút lo lắng. Vội vã để đũa xuống, chuẩn bị đuổi theo Cố Minh Lý. Không được đi. Cố Diệu Kỳ đột nhiên lớn tiếng nói với Diệp Mị. Diệp Mị cắn môi, không dám nói nhiều nữa. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lý, nhanh chạy đi. Quay đầu nhìn Cố Tử Thần, vẫn như cũ, vẻ mặt giữ nguyên trạng thái thờ ơ. Cố gia thực sự không phải là một gia đình khiến người ta cảm thấy yên lòng. Cố Minh Nguyệt len lén nhìn anh trai mình rời khỏi. Hai ba lần vẫn nhanh ăn cơm xong liền lén rời bàn, đuổi theo Cố Minh Lý. Cố Minh Lý ngồi bên dòng suối nhỏ, giận dữ ném đá. Hòn đá cứ thế ném xuống, mặt nước văng lên bọt sóng. Anh! Cố Minh Nguyệt dè dặt gọi Cố Minh Lý. Cố Minh Lý nhìn Cố Minh Nguyệt, hung hăng nói. Không được tới, anh không cần em. Anh đừng giận. Cố Minh Nguyệt cười nhẹ nhàng. Về sau, em kêu gì tới đón anh về nhà nhiều hơn có được hay không? Cố Minh Nguyệt, em đừng qua đây. Cố Minh Lý hung hăng nói. Vì sao bọn họ đều đem anh ra nước ngoài? Vì sao không phải là Cố Minh Lộ đi? Anh đừng đối với Cố Minh Lộ như thế có được hay không? Anh ấy kỳ thực không xấu mà. Anh không ở nhà có một thời gian, đều là anh ấy chơi với em nha. Anh ấy cũng là anh họ của chúng ta mà. Chúng ta sống chung hòa bình có được hay không? Cố Minh Nguyệt nhìn anh trai mình có vẻ tức giận nên cũng không dám tiến lên trước. Anh tuyệt đối sẽ không sống chung hòa thuận với Cố Minh Lộ. Nó là kẻ thù của chúng ta. Nó đoạt đi yêu thích của ông nội, bà nội, còn để cho nhiều người chế nhạo anh như thế. Nó khiến cho anh bị đưa đi Mỹ, cả đời anh cũng sẽ không tha thứ cho Cố Minh Lộ. Cố Minh Nguyệt, không phải lúc đi Mỹ anh đã từng nói rồi sao? Em không được phép chơi với Cố Minh Lộ. Em cư nhiên không nghe lời của anh. Em làm sao lại không nghe lời anh mà vẫn còn chơi với Cố Minh Lộ vui vẻ như vậy? Cố Minh Lý kích động nói. Cố Minh Nguyệt cúi đầu thấp đầu, vẫn nắm chặt góc áo, có chút khẩn trương, cũng không biết phải giải thích như thế nào. Bé nhỏ giọng nói. Minh Lộ đối với em thực sự tốt. Câm miệng. Cố Minh Lý hung hăng nói. Em đã quên Mama nói với chúng ta cái gì sao? Mama nói Cố Minh Lộ chính là kẻ thù của chúng ta. Về sau tất cả tài sản của Cố gia nó sẽ dành với chúng ta. Em có dám nói Cố Minh Lộ tốt? Em... Cố Minh Nguyệt cắn môi, có chút không biết phải làm sao để giải thích. Có thể vừa rồi anh đổ oan cho Cố Minh Lộ, nói anh ấy đẩy ngã. Rõ ràng anh tự chật chân té, anh lại không nói xin lỗi với Cố Minh Lộ. Cố Minh Nguyệt! Cố Minh Lý đột nhiên kích động đi về phía Cố Minh Nguyệt, tay nhỏ cầm chặt hai tay bé, khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ nhìn Cố Minh Nguyệt. Không cho phép em nói ra. Nói với gì, lời như vậy không được nói ra nghe chưa? Anh à, đau quá, tay em đau. Khuôn mặt Cố Minh Nguyệt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đau. Cánh tay bé bị Cố Minh Lý bóp chặt lấy, đau đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. Cố Minh Nguyệt, em về sau còn dám chơi chung với Cố Minh Lộ, xem anh có dám đánh em không. Minh Lý buông Minh Nguyệt ra. Cố Minh Lộ đột nhiên chạy ra, nhìn Cố Minh Nguyệt nức nở, bộ dạng có vẻ rất khó chịu, nhịn không được đi về phía Cố Minh Lý lớn tiếng nói. Kỳ thực bé cũng đã đi theo rất lâu rồi, một mực muốn nhìn bọn họ. Bé đã đồng ý với mẹ không để ý Cố Minh Nguyệt nữa. Bé cũng hạ quyết tâm không muốn giống như một người anh trai đi bảo vệ Cố Minh Nguyệt. Có thể là vừa mới nhìn thấy Cố Minh Nguyệt chạy theo sau Cố Minh Lý nên bé cũng ăn thật nhanh rồi đuổi theo. Bé nhìn Cố Minh Nguyệt bị Cố Minh Lý khi dễ như vậy, không nhịn được chạy tới. Trong lòng bé một mực nói bé sẽ giúp Cố Minh Nguyệt một lần, về sau bé tuyệt đối sẽ không chơi cùng Cố Minh Nguyệt nữa. Tuyệt đối sẽ không, mặc kệ là em ấy có bị những người bạn nhỏ khác khi dễ hay không. Tao không buông đây. Cố Minh Lý nhìn Cố Minh Lộ xuất hiện càng thêm tức giận. Mày là một thằng con hoang. Cố Minh Lộ ngạc nhiên nhìn Cố Minh Lý lớn tiếng nói. Cố Minh Lý, em nói lời bẩn thỉu. Tao chính là nói lời bẩn thỉu đấy. Tao chính là chửi mày là đồ con hoang đấy. Cố Minh Lý hung hăng nói, trên tay càng tăng thêm độ mạnh tay chứ không có giảm đi. Đau quá, anh ơi đau quá. Cố Minh Nguyệt đau kêu to, nước mắt không ngừng chảy xuống. Em trước buông tay Cố Minh Nguyệt ra. Cố Minh Lộ nhìn Cố Minh Nguyệt như vậy có chút đau lòng nói. Tao không buông đấy, tao không thích buông đấy. Mày có thể làm gì tao? Huống chi, Minh Nguyệt là em gái tao. Tao muốn đối với nó như thế nào đều có thể. Mày cút ngay cho tao. Cố Minh Lý nhìn Cố Minh Lộ, bộ dạng cao cao tại thượng. Cố Minh Nguyệt đau, khóc đến tội nghiệp. Cố Minh Lộ nhìn Cố Minh Nguyệt như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu. Mỗi lần Cố Minh Nguyệt khóc, bé rất khó chịu. Bé cắn môi, đột nhiên dùng sức đẩy Cố Minh Lý ra. Lần này là bé tự mình ra tay. Bé từ nhỏ đến lớn chưa từng làm như vậy với người nào, chưa từng có. Bé cũng không biết đánh nhau. Cố Minh Lý bị Cố Minh Lộ đẩy lùi về phía sau mấy bước, cũng thuận tay thả Cố Minh Nguyệt ra. Cố Minh Nguyệt vẫn bị tổn thương, thương tâm mà khóc. Giống như cũng không có lý gì để ý đến Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Lý lúc này đang làm cái gì. Cố Minh Lý cho tới bây giờ là đứa trẻ không chịu thua thiệt cái gì. Có chút không tin nhìn Cố Minh Lộ ra tay với mình, cả người tức giận. Cố Minh Lộ, mày là đứa con hoang, mày lại dám đẩy tao. Cố Minh Lộ cũng không tin bản thân lại làm chuyện như vậy. Bé nhìn Cố Minh Lý, quay đầu nhìn Cố Minh Nguyệt vẫn đang khóc. Âm thanh đột nhiên rất lớn nói. Em khi dễ em gái em có gì đặc biệt hơn người? Em chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, nam tử hán sẽ không làm như thế. Cố Minh Lộ, mày nói tao không phải là nam tử hán. Cố Minh Lý rất tức giận. Thằng bé đột nhiên tức giận, từ bên kia chạy tới đẩy Cố Minh Lộ một cái. Lần này Cố Minh Lộ không có phòng bị, liền bị Cố Minh Lý đẩy ngã. Ngược lại, bởi vì tự vệ còn hung hăng đem Cố Minh Lý đẩy ra một cả khoảng cách xa. Cố Minh Lý không tin nhìn Cố Minh Lộ. Từ lúc nào mà Cố Minh Lộ có sức lực lớn như vậy? Cố Minh Lý nhớ kỹ trước đây, mặc kệ bé làm thế nào, Cố Minh Lộ cũng sẽ không đánh trả. Hơn nữa, lúc đầu so với bé cũng thấp hơn. Bé chỉ cần khẽ dùng sức một chút, Cố Minh Lộ cũng sẽ bị đẩy ra thật xa. Cố Minh Lộ cắn môi. Vào giờ phút này, giống như bởi vì Cố Minh Lý lặp đi lặp lại, khiêu chiến nhiều lần, mà có chút tức giận. Bé bây giờ đang học Taekwondo, là mama bé kêu báo danh vào lớp học. Vừa mới đầu bị đưa đi học Taekwondo, Cố Minh Lý nhìn gầy yếu nhất nên luôn bị coi thường. Thầy giáo đối với bé cũng không coi trọng. Lại không nghĩ rằng học nửa năm sau, Cố Minh Lộ lại tiến bộ nhất. Mặc kệ là động tác chuẩn mực hay là lực ở chân, cũng khiến cho thầy giáo ngạc nhiên. Cố Minh Lộ, tao liều mạng với mày. Cố Minh Lý xông đến, giống như muốn đánh nhau với Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Lý lăn lộn trên mặt đất. Hai đứa cứ thế đánh nhau. Hai đứa trẻ hoàn toàn đang trong trạng thái tức giận, hoàn toàn không để ý bất kỳ ai. Cứ thế toàn lực đi đánh đối phương. Một bên Cố Minh Nguyệt dường như mới phát hiện Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Lý đánh nhau. Hai mắt bé đẫm lệ, mơ hồ nhìn bọn họ, muốn đi kéo bọn họ ra, nhưng lại không dám. Vừa khóc vừa lớn tiếng nói, Minh Lộ, Minh Lý, hai anh đừng đánh nhau có được hay không? Em xin hai anh, các anh đừng đánh nhau nữa. Hai bé đều mù quáng, căn bản không nghe lọt. Cố Minh Nguyệt khóc, nguyên do bởi vì chỗ này căn bản là thấp hơn rất nhiều so với hội trường hôn lễ rất nhiều. Người ở phía trên căn bản không để ý tới phía dưới đang làm cái gì. Không nên đánh nhau có được hay không? Không nên đánh. Cố Minh Nguyệt vừa khóc vừa khuyên, vẫn là chạy tới muốn ngăn cản bọn họ. Hai đứa trẻ xoay người, đột nhiên đẩy Cố Minh Nguyệt một cái. Cố Minh Nguyệt đặt mông ngồi trên cỏ. Không biết người nào đã dùng cùi chỏ động vào mắt bé, bé đau khóc lớn hơn. Con mắt của em đau quá, đau quá. Ô ô, con muốn mẹ, ô ô. Cố Minh Lộ nghe thấy Cố Minh Nguyệt khóc thảm thương, cả người dừng một chút. Bé đột nhiên đẩy Cố Minh Lý ra, từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị đi xem Cố Minh Nguyệt bị đánh như thế nào. Bước chân còn chưa kịp tới, Cố Minh Lý cũng từ dưới đất bò dậy, sau đó từ phía sau dùng sức đẩy Cố Minh Lộ một cái. Trước mặt Cố Minh Lộ là một dòng suối nhỏ, rất phẳng lặng. Đột nhiên ùm một tiếng, bên trong văng lên bọt sóng lớn. Cố Minh Lộ bị Cố Minh Lý đẩy xuống phía dưới. Cố Minh Nguyệt trơ mắt nhìn một màn này. Bé không tin nhìn anh trai mình, sau đó nhìn Cố Minh Lộ đột nhiên bị nước suối bao phủ. Cố Minh Lộ! Cố Minh Nguyệt bò đến gần dòng suối nhỏ, muốn tự tay đi kéo Cố Minh Lộ. Tay Cố Minh Nguyệt quá ngắn, tay nhỏ bé làm sao cũng không với ra và nắm lấy tay Cố Minh Lộ được. Hơn nữa, Cố Minh Lộ cũng không ngừng chìm xuống. Cố Minh Lộ hai tay vẩy vẩy lung tung, không ngừng bị sặc nước. Cố Minh Lộ, anh đưa tay qua đây cho em kéo anh. Cố Minh Lộ! Cố Minh Nguyệt không ngừng nói lớn tiếng, mà Cố Minh Lý đứng ở trên bờ lại không biết làm cái gì, nhìn Cố Minh Lộ ở trong nước không ngừng nhấp nhô, dần dần chuẩn bị chìm xuống. Có một đứa trẻ rơi xuống nước. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng ai đó hô lớn, cả người Cố Minh Lý chợt bị hoảng sợ. Thằng bé quay đầu nhìn mọi người xô lại đang hô hào. Thằng bé đột nhiên rất sợ nhìn Cố Minh Lộ chìm trong nước, bắt đầu không thấy bóng dáng đâu nữa. Thằng bé rất muốn chạy đi, nhưng lúc này chân lại không thể bước, không thể động đậy được một bước. Sau đó rất nhanh, thằng bé nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn từ trên chạy xuống, sắc mặt cũng thay đổi, không chút suy nghĩ liền nhảy xuống dưới mặt nước. Nước suối không sâu, đối với người trưởng thành mà nói cũng chỉ đến ngực, nhưng đối với Cố Minh Lộ mà nói hoàn toàn lấn át đến đỉnh đầu của bé. Kiều Tịch Hoàn túm lấy thân thể Cố Minh Lộ, hung hăng ôm bé đi về phía bờ. Thời khắc ấy sắc mặt Cố Minh Lộ rất khó nhìn, cả người trong trạng thái bất tỉnh. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cởi áo của Cố Minh Lộ, lộ ra lồng ngực gầy teo của thằng bé. Hơi hơi nâng cằm lên, hai tay đan vào nhau đè ép lồng ngực của Cố Minh Lộ. Một cái, rất có quy luật. Lúc này bên người đã có rất nhiều người vây quanh rồi. Người Cố gia, người Cổ gia, còn có những người khác nữa. Tất cả mọi người đều biết thời điểm đang cứu người một chút cũng không thể làm ồn. Tất cả đều khẩn trương, lặng lặng nhìn Kiều Tịch Hoàn như thế, nhìn dáng rất trầm tĩnh đến dọa người. Bỗng nhiên, Cố Minh Lộ cuối cùng cũng hộc ra được vài ngụm nước. Cả người kịch liệt mà sặc, chân mày không thoải mái khẽ nhíu lại. Kiều Tịch Hoàn một giây kia đặt mông ngồi dưới đất, thật giống như không còn chút khí lực nào vậy, ngồi xuống. Biểu tình trên mặt lúc đầu cũng không còn giống như lúc đầu nữa. Hiện tại giống như là một người mẹ đang trong trạng thái kinh hoàng, cùng bất an, nghĩ như vậy mà sợ. Nếu như không để ý thấy Cố Minh Lộ rời khỏi bàn ăn, không phải nghĩ tới Cố Minh Lộ có thể hay không lần nữa bị Cố Minh Lý khi dễ. May mắn vừa vặn đi tới nơi, liền nghe được tiếng hô. Cố Minh Lộ có thể hay không thực sự... Cô trong lòng thoáng lít qua một tia rùng mình, cả người không có chút khống chế được run rẩy, càng thêm nỗ lực mà run. Cố Minh Lộ mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn bầu trời, quay đầu nhìn người xung quanh, âm thanh nho nhỏ vang lên. Mama! Kiều Tịch Hoàn mơ hồ, không có nhúc nhích, đần độn nhìn Cố Minh Lộ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt của bé. Minh Lộ! Cố Tử Thần ngồi xuống, nâng Minh Lộ ngồi dậy. Ba ba! Cố Minh Lộ kêu Cố Tử Thần. Làm sao mà lại rơi xuống nước? Cố Tử Thần sầm mặt lại, nghiêm túc hỏi bé. Hiện tại, xung quanh có rất nhiều người. Cố Minh Nguyệt trơ mắt nhìn Cố Minh Lộ, nhìn Cố Minh Lộ trơ mắt, liền lau nước mắt, lại bật cười. Là Cố Minh Nguyệt đẩy nó. Cố Minh Lý đột nhiên mở miệng, âm thanh rất lớn, lại kiên quyết. Tầm mắt mọi người đều đặt ở trên người Cố Minh Lý. Cố Minh Lý cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hung hăng nói. Là Cố Minh Nguyệt đẩy Cố Minh Lộ xuống nước, con thấy rất rõ ràng. Không phải em, anh trai, không phải em, là... Cố Minh Lý hung hăng nhìn Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt nhìn Cố Minh Lý không dám nói lời nào. Không phải là Minh Nguyệt, rõ ràng là em. Cố Minh Lộ lớn tiếng nói. Cổ uống rất nhiều nước, lớn tiếng nói như vậy cổ rất đau. Cố Minh Lộ hung hăng ho khan vài tiếng. Chính là Cố Minh Nguyệt, con có thể làm chứng. Cố Minh Lý nói. Cố Minh Nguyệt nói không thích Cố Minh Lộ, liền đem Cố Minh Lộ đẩy xuống nước. Cố Minh Lý, nói thật đi, rốt cuộc là ai? Cố Diệu Kỳ đột nhiên quát lên. Bộ dạng này thực sự rất đáng sợ. Cố Minh Lý đỏ mắt, oa oa, lớn tiếng khóc. Cháu khóc làm cái gì mà khóc? Nói, là ai đem Cố Minh Lộ đẩy xuống nước? Âm thanh của Cố Diệu Kỳ nghiêm khắc, lúc này không có chút quan tâm đến bên cạnh đều là khách mời, tức giận không hề che giấu. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm nay lại là lần thứ hai phát sinh, muốn đè cơn giận cũng không được. Là Minh Nguyệt. Cố Minh Lý cắn răng nói với cố Minh Nguyệt làm, mặc dù sức mạnh càng lúc càng không đủ. Không phải, là... Cố Minh Lộ mở miệng định phản bác. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bưng miệng cố Minh Lộ lại. Cố Minh Lộ không hiểu, nhìn mẹ bé. Kiều Tịch Hoàn buông cố Minh Lộ ra, không nói gì. Là cháu đẩy cố Minh Lộ. Cố Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Bé nhìn cố Diệu Kỳ, từng câu từng chữ nói, cháu không thích cố Minh Lộ, cho nên liền đẩy anh ấy một cái. Bốp. Cố Diệu Kỳ một bạt tai hung hăng đánh lên mặt cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn chưa từng bị nghiêm phạt như thế qua, nước mắt lập tức chảy xuống, cắn môi quật cường không có phát ra âm thanh. Cố Minh Lộ nhìn cố Minh Nguyệt bị đánh, vội vã muốn đứng dậy. Kiều Tịch Hoàn lôi kéo cố Minh Lộ, thấp giọng khé lỗ tai bé nói, không cần nói, nhưng nghe lời. Giọng nói Kiều Tịch Hoàn có chút nghiêm khắc. Cố Minh Lộ cắn môi, không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng vẫn nghe lời, không lớn tiếng nữa. Cố Minh Lý nhìn em gái bị quăng một cái bạt tai mạnh như vậy, cả người liền hoảng sợ, thân thể cũng phát run, giống như bản thân vừa nhận được vậy. Có phải hay không bàn tay này sẽ lại quăng lên mặt mình? Cố Minh Nguyệt, cháu lập tức thu dọn đồ đạc cút khỏi cố ra đi. Cố Diệu Kỳ hung hăng nói. Diệu, Minh Nguyệt còn nhỏ. Tề Tuệ Phân vội vàng đỡ lời. Mặc dù rất giận hành động của cố Minh Nguyệt, thế nhưng Minh Nguyệt dù sao vẫn chính là đứa cháu gái mà bà ta thích nhất. Cháu gái nhỏ bình thường đáng yêu, nằm trong lòng bà ta làm nũng, tùy hứng. Nhưng đứa trẻ nào mà không từng thất thường? Nhỏ thì có thể làm những chuyện như vậy, nếu trưởng thành không phải sẽ giết người sao? Bà đang muốn lúc nó còn thực sự giết người rồi lại định dạy dỗ thật tốt ư? Cố Diệu Kỳ hung hăng quát. Tôi là nói sẽ giữ con bé ở bên người dạy dỗ thật tốt. Tề Tuệ Phân giải thích. Không cần, cố gia chúng ta có đứa cháu gái này. Cố Diệu Kỳ hung hăng nói, quay đầu nhìn cố Minh Lộ. Trước đem Minh Lộ đi đến bệnh viện kiểm tra một chút, xem có tổn thương những chỗ khác không. Còn cố Minh Nguyệt mang về nhà trước, buổi tối lại nói. Tề Tuệ Phân đang muốn nói cái gì, nhưng thấy có nhiều quan khách nên không tiện phản bác, chỉ nói qua loa với người cổ ra, sau đó liền rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn ôm cố Minh Lộ ngồi trong xe, thẳng hướng đến bệnh viện. Cố Tử Thần lái xe. Kiều Tịch Hoàn nhìn cố Tử Thần nghiêm nghị. Cô cho là cả đời này cô sẽ không thể thấy cố Tử Thần lái xe chứ. Tâm tình có chút phức tạp, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hôn lễ cổ nguyên cứ như vậy mà biến thành tranh cãi ầm ĩ. Xe đến nơi, Kiều Tịch Hoàn mở cửa xe, cố Tử Thần đã xuất hiện trước mặt cô, khom lưng ôm lấy cố Minh Lộ đi vào trong bệnh viện. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy trố mắt nhìn thân ảnh cao lớn của cố Tử Thần, nhìn anh đi trước mặt mình ôm khỉ nhỏ bóng lưng như vậy. Cô cắn môi nhanh đuổi theo. Cố Tử Thần mang cố Minh Lộ đi kiểm tra toàn thân, thật tốt, bởi vì được cứu kịp lúc, cố Minh Lộ không có tổn thương gì, chính là cổ họng bị sặc nước suối, có chút khó chịu, uống một chút thuốc, có chút sốt nên yêu cầu truyền nước. Khỉ nhỏ sợ truyền nước, vừa nhìn thấy liền muốn mở miệng khóc. Cố Tử Thần nheo mắt lại. Khỉ nhỏ cắn miệng, nước mắt lưng tròng, vẫn nhìn mẹ bé, một bộ dạng đáng thương đến không được. Kiều Tịch Hoàn nín cười, đi tới ôm đầu khỉ nhỏ. Bình truyền tí tách nhỏ giọt. Bọn họ ngồi ở khu truyền dịch VIP, nơi này có phòng đơn, có phòng giường lớn sang trọng. Khỉ nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường lớn, nhìn người ngồi trước mặt, từng chút nhìn mẹ bé gọt táo. Con nghĩ hỏi mama cái gì liền hỏi, đừng kìm nén bản thân. Kiều Tịch Hoàn gọt táo tùy ý nói. Khỉ nhỏ ngạc nhiên. Mama làm sao mà biết bé có chuyện hỏi? Mama bé thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại một cái liền có thể biết. Kiều Tịch Hoàn khẽ cười. Cái kia, ba ba. Khỉ nhỏ đột nhiên quay đầu nhìn cố Tử Thần đang ngồi trên ghế sofa. Cố Tử Thần nhíu mày một cái. Chuyện gì? Ba ba có thể hay không ra ngoài trước, con với mama nói chuyện một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cố Minh Lộ đang cố gắng lấy hết dũng khí ra để nói. Cố Tử Thần giống như giật mình, trầm mặc nhìn cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ ngượng ngùng cúi đầu. Kiều Tịch Hoàn nhếch môi cười, quay đầu nhìn cố Tử Thần. Anh đi ra ngoài trước đi, em với khỉ nhỏ có bí mật. Sắc mặt cố Tử Thần khẽ biến hóa. Kiều Tịch Hoàn nhìn mặt cố Tử Thần kiêu ngạo. Cố Tử Thần từ trên ghế sofa đứng dậy, trực tiếp đi ra phía ban công ngoài sân thượng. Kiều Tịch Hoàn còn tốt bụng đi tới đem cửa ban công đóng lại, rõ ràng chính là ngăn cách cố Tử Thần. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn cười đến gian xảo, sắc mặt có chút đen. Kiều Tịch Hoàn đi về phía cố Minh Lộ. Nói đi, Mama đã nhốt ba ba ở ngoài ban công rồi. Con có bí mật gì thì nói cho mama đi. À, Cố Minh Lộ nhìn về phía ban công, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Mama, tại sao lại phải nói dối? Kiều Tịch Hoàn giống như đã gọt xong táo, đem táo chẻ thành nhiều miếng, một bên vừa làm vừa nói. Minh Lộ, mama không để con nói dối, chỉ là đang dạy con. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cố Minh Lộ mờ mịt. Mama, cũng không biết làm sao giải thích cho con. Thế nhưng, con phải nhớ kỹ. Một số giây phút chính mình không cần mở miệng, liền không cần nói ra. Ví như, Cố Minh Nguyệt nguyện giúp ý Cố Minh Lý gánh vác sai lầm. Đó là chuyện của Cố Minh Nguyệt. Chúng ta không cần nhúng tay. Thật sự là Cố Minh Lý đẩy con. Mama thừa nhận, trong chuyện này, mama không đủ quang minh lỗi lạc. Mama cũng sẽ không nói là mama làm đủ việc cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Mặc dù quả thực cũng vì muốn tốt cho con bây giờ có thể lựa chọn đồng ý với cách làm của mama, cũng có thể lựa chọn cách không đồng tình. Nhưng con phải nhớ kỹ, rất nhiều chuyện con không phải quan tâm thì con cũng không cần quan tâm. Bằng không, bị thương sẽ là chính con. Kiều Tịch Hoàn từng câu từng chữ nói xong có chút sâu sắc. Cô chỉ là muốn cho bé hiểu được Cố Minh Nguyệt không phải người bé có thể bảo vệ, mà bé hẳn phải biết rõ Cố Minh Nguyệt không phải bạn của bé. Mà cô đương nhiên vì muốn nhẫn tâm khiến cho Cố Minh Nguyệt rời khỏi, chí ít rời khỏi ánh mắt của Cố Minh Lộ. Tính cách Cố Minh Lộ cô biết rất rõ, muốn bé mặc kệ Cố Minh Nguyệt khẳng định không có khả năng. Mà Diệp Mị, người phụ nữ này, luôn cảm thấy cô ta không tốt, cho nên tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào hoặc là chuyện gì uy hiếp đến Cố Minh Lộ. Cái này là ranh giới cuối cùng của cô. Đôi mắt cô khẽ liếc, khóe miệng mỉm cười. Minh Lộ, nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa truyền nước xong, chúng ta liền về nhà. Minh Nguyệt thực sự sẽ bị đuổi đi sao? Minh Lộ, con quên, con nói gì với mẹ rồi sao? Không muốn để ý tới Minh Nguyệt rồi à? À, Cố Minh Lộ có chút khó chịu gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn nói nhiều. Chí ít, cô như vậy chính là biểu lộ thái độ kiên quyết của mình. Chưa từng nghĩ Cố Minh Lộ có bất cứ tâm tư gì. Cô bưng lên đĩa táo đã gọt xong. Mẹ đem cho ba con một chút. À, Cố Minh Lộ nhìn mẹ bé. Đem một phần táo này tặng cho ba con. À, Cố Minh Lộ lại cho rằng phần táo này là của mình. Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu khỉ nhỏ, xoay người đi ra phía ban công. Bệnh viện. Bên ngoài ban công khá lớn, mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Kiều Tịch Hoàn mở cửa ra ngoài ban công, nhìn Cố Tử Thần đứng ở trên ban công. Ánh mặt trời chiếu xuống, tự nhiên chiếu sáng toàn thân của anh. Vóc người anh lại cao lớn, thon dài, tóc có chút ngắn, giống như không cần xử lý ánh sáng gì cũng đã đặc biệt giống người mẫu. Anh đưa lưng về phía cô, cô chỉ có thể nhìn được gò má hoàn mỹ của anh. Ngay cả gáy cũng dễ nhìn, khiến người khác không thể không cảm thán. Người đàn ông này có phải hay không chiếm được ân sủng của Thượng Đế nên mới nổi bật như vậy. Trên ban công có chút nóng, mặc dù dưới ban công có chút nóng, mặc dù dưới ban công cây cối mọc thành bụi, gió hè lại ào ào. Kiều Tịch Hoàn có lẽ thấy mồ hôi dịn trên trán của Cố Tử Thần đang lặng lẽ từ trên trán của anh rơi xuống, theo gò má của anh cứ thế chảy xuống một đường. Cô không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, có một loại tâm tình không nói ra được. Cố Tử Thần cảm nhận được có người đến, quay đầu, đôi mắt nhàn nhạt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Luôn cảm thấy rõ ràng trời chiều có chút nóng, rõ ràng cảm thấy trên người đều toát mồ hôi. Người đàn ông này vẫn có thể như vậy, như một cơn gió mát, nhìn qua sạch sẽ. Ăn chút táo không? Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cong lên, trên tay bưng một đĩa táo cắt nhỏ có chút không đồng đều. Cố Tư Thần khẽ nhìn qua. Không cần. Rất lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt. Cô cầm táo, tự mình ăn. Bên ngoài sân thượng rất yên tĩnh. Hai người không hề nói lời nào, cũng chỉ có mặt trời chói chang cùng gió hè thổi qua giữa hai người họ. Anh không hiếu kỳ khi nhỏ nói với em cái gì sao? Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Cố Tử Thần thực sự tẻ ngắt, mà cô có thực sự có chút không chịu nổi cái loại không khí tẻ ngắt như thế này. Luôn cảm thấy hầu như thời gian giống như một mình cô đang diễn kịch một vai vậy. Không ai đáp lại khiến cho cô có chút sợ hãi. Anh biết, Cố Tử Thần thẳng thắn. Vậy anh nói ra một chút xem. Kiều Tịch Hoàn hứng thú. Minh Lộ hỏi em, tại sao không thể để con nói ra sự thật? Kiều Tịch Hoàn xấu hổ. Người đàn ông này nhìn qua cái gì cũng lạnh lùng như băng, nhưng cái gì cũng biết. Em giải thích thế nào với con? Cố Tư Thần hỏi cô. Em không giải thích gì cả. Kiều Tịch Hoàn vừa ăn táo vừa nói. Cố Tư Thần nhíu mày. Cố Minh Lộ còn chưa đầy 6 tuổi. Có đôi khi em không nên dùng suy nghĩ của em để đặt lên thằng bé, nó sẽ không thể hiểu được. Có một ngày sẽ hiểu được. Cố Tư Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn. Anh không có tư cách yêu cầu em. Kiều Tịch Hoàn chầm mắt xuống, hung hăng nhìn Cố Tư Thần. Cố Tư Thần cắn răng. Ở thời điểm anh chưa hoàn toàn đem bản thân giao phó cho em, anh sẽ không có tư cách yêu cầu em bất cứ chuyện gì. Kiều Tịch Hoàn hắng giọng nói. Cố Tư Thần mím môi mỏng, sắc mặt có chút lạnh băng. Kiều Tịch Hoàn, em bây giờ đang được voi đòi tiên. Em ngược lại muốn xem, anh cảm thấy em có năng lực lớn như vậy sao? Kiều Tịch Hoàn châm chọc nói. Cố Tư Thần trầm mặc nhìn cô, sắc mặt có chút khó coi. Chờ anh ngày nào đó có thể thẳng thắn nói với em, anh yêu em, ba chữ đó, thì chuyện của chúng ta mới nói tiếp. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn xoay người muốn chạy. Mà cô xoay người một giây, nhưng thực sự có chút cẩu huyết nghĩ. Cố Tư Thần đột nhiên lớn tiếng nói sau lưng cô. Kiều Tịch Hoàn, anh yêu em. Có nghĩ cũng chẳng có hiệu quả gì. Trong lòng có chút tức giận. Luôn cảm thấy trong tình cảm này có chút không công bằng. Cái gì đều là cô đang phải trả giá. Cái gì cũng đều là cô chủ động. Mà anh thì xa cách. Động một tí, yêu. Trước đây ở cùng Tề Lăng Phong, coi như Tề Lăng Phong hư hỏng như vậy là do tính toán với cô. Từ đầu tới cuối đều là tính kế cô. Lúc đó chẳng hay biết gì, bản thân lại luôn cho là Tề Lăng Phong rất yêu cô. Tề Lăng Phong là dành riêng cho cô. Cố Tư Thần thì không phải. Như gần như xa. Cô rời đi vài bước đột nhiên dừng lại, quay người lại chạy về phía Cố Tư Thần. Cố Tư Thần không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn sẽ có hành động như vậy. Không hiểu được nhìn cô. Nhìn cô đột nhiên nhảy lên ôm lấy cổ anh, mạnh mẽ hôn lên môi anh. Lúc anh vẫn còn trố mắt, đầu lưỡi linh hoạt của cô cũng đã trượt vào trong miệng của anh, đưa vào một ít miếng táo, sau đó mạnh mẽ chặn miệng anh lại, không cho phép anh nhổ ra. Cố Tư Thần khuôn mặt đỏ bừng lên, không biết có phải hay không là ghét bỏ, hai mắt trừng trừng nhìn, hung hăng coi như nhìn cô như một con bạch tuộc, quấn quýt lấy thân thể anh không thả. Hai tay ôm chặt lấy cổ anh, khắp khuôn mặt là cương quyết. Hai người như thế quấn quýt hơn nửa phút, phía sau vang lên giọng nói non nớt, cũng có chút kinh ngạc. Ba mẹ, hai người đang làm gì đó? Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người ra. Nói lời nhảm, rõ ràng như vậy còn không biết đang làm gì sao? Cô chợt đẩy Cố Tư Thần ra, đắc ý nhìn khuôn mặt hồng nhuận của anh. Có đôi khi cô cũng cảm thấy mình rất ngây thơ. Ngây thơ đến nỗi làm một số hành động khác hẳn với người bình thường. Ngây thơ luôn nghĩ chỉ cần bản thân bỏ ra, coi như giành được cũng phải có báo đáp. Môi Cố Tư Thần không nhúc nhích, trong miệng còn cố ý quăng cho anh miếng táo nhỏ. Cô nghĩ Cố Tư Thần nhất định không chút do dự mà nhổ ra, có thể tức giận đến nỗi phun hết cả lên mặt của cô. Cô đang nghĩ làm sao để trốn thoát thì đột nhiên khóe miệng Cố Tư Thần khẽ giật giật. Cô cho là ảo giác, trừng to mắt nhìn anh. Môi mỏng của anh thực sự đang động, rõ ràng chính là đang nhai. Cố Tử Thần nhai miếng táo mà cô vừa mới dùng miệng đút cho anh. Không rõ một giây kia, mặt mình lại có chút đỏ. Đỏ đến nỗi, cứ thế nhìn Cố Tử Thần, thờ ơ mà nhai táo. Chết tiệt, còn đẹp trai, có mị lực như vậy. Cô cố gắng nuốt một ngụm nước bọt. Mama, hai người đứng ngoài đó không nóng sao? Khỉ con ở bên trong còn ngạc nhiên hỏi. Kiều Tịch Hoàn chợt hoàn hồn, xoay người nhìn Cố Minh Lộ đã rút dây chuyền nước, đứng sát cửa ban công. Con mắt thì vẫn còn nhìn theo bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng hồng. Rất nóng, Kiều Tịch Hoàn nói. Từ trong ra tới ngoài, nóng chết mất. Kiều Tịch Hoàn sải bước đi vào phòng. Chắc là do phản xạ có điều kiện, tiện tay đem cửa ban công đóng lại. Đông, đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, nhìn gương mặt điểm trai của Cố Tử Thần cứ thế mà dính sát vào tấm cửa thủy tinh, từ từ trở nên dữ tợn. Con mắt đột nhiên hồng thấu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn đương nhiên không ngốc nha, không hề ngộ nhận là Cố Tử Thần bởi vì bị đụng đau mà viền mắt đỏ muốn khóc. Người đàn ông kia rõ ràng là đang mang cái bộ dạng hận không thể giết cô. Lại hồn, cô vừa rồi là vô tình, thực sự là không phải cố ý. Bản thân dĩ nhiên không hề cố ý, khóe miệng lại muốn cười. Sau đó cứ như vậy không che giấu chút nào bật cười. Cố Tư Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn qua tấm kính thủy tinh, nhìn cô một bộ dạng hả hê, nắm tay không tự chủ được nắm chặt, biểu tình trở nên dữ tợn. Khỉ nhỏ đứng phía sau Kiều Tịch Hoàn nhìn không thấy biểu cảm của mẹ bé, nhưng nhìn biểu cảm của ba bé, thật là dọa người. Bé đưa tay lên che mắt mình, tự lừa dối mình còn an ủi. Con cái gì cũng không thấy, con cái gì cũng không thấy. Lộn xộn rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn dừng lại 2 giây, đột nhiên xoay người rời khỏi. Cố Tử Thần nhìn hai người bên trong cứ nghênh ngang mà rời đi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nếu không gặp người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này, anh thực sự cũng không biết thì ra bản thân có thể xui xẻo đến vậy. Anh xoa xoa cái mũi bị đụng đau đến tê người, sắc mặt càng thêm hỏng nặng. Người phụ nữ kia nửa chút áy náy cũng không có, lại còn cười nữa. Anh thô lỗ mở cửa ban công ra, đi vào phòng, rời khỏi phòng bệnh. Trong miệng còn có mùi thơm của miếng táo riêng mình, trên mặt thờ ơ, giống như đang có điều suy nghĩ. Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này, một giây trước có thể mang vẻ mặt yêu thương, phảng phất như cả thế giới này thiếu nợ cô vậy. Một giây sau có thể không tim không phổi, giống như cô thiếu cả thế giới. Thay đổi dễ dàng như thế, rốt cuộc là đang không ngừng nhẫn nhịn, còn là nói thực sự sống như không lo không nghĩ. Ánh mắt anh trầm xuống, tiêu sái rời khỏi bệnh viện. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Minh Lộ đã đứng ở dưới xe. Cố Tử Thần xuất hiện mở cửa xe. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Minh Lộ đặc biệt ngoan ngoãn ngồi ở phía sau. Cố Tử Thần ngồi ở phía trước lái xe. Xe chạy có chút nhanh. Kiều Tịch Hoàn không ngờ Cố Tử Thần lái xe nhẹ như vậy. Rõ ràng so với Võ Đại không giống cho lắm. Đương nhiên cũng không giống tay đua xe nhà nghề khiến lòng người chấn động doãn tường. Nhưng lại cảm thấy Cố Tử Thần lái xe rất tùy ý, giống như ở dưới tay lái của anh bị khống chế tùy theo ý bản thân. Chúng ta còn đi tới hội trường hôn lễ hay sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn xe chạy, nhịn không được hỏi. Em cảm thấy thế nào? Cố Tử Thần tức giận nói. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Đồ đàn ông nhỏ mọn, không phải chỉ khiến cho miếng táo dính chút nước miếng của cô thôi mà thôi. Không phải chỉ khiến anh ta va nhẹ một cái, một phát vào... Thôi được rồi. Là nặng nề, va vào một phát mà thôi ư? Phải dùng khuôn mặt nghiêm túc như thế. Đúng là không dễ nói chuyện gì cả. Kiều Tịch Hoàn trách, cầm điện thoại lên gọi. Cố Tử Thần nhìn qua gương chiếu hậu không nói gì. Điện thoại kết nối. Cổ Nguyên. Ừ, buổi tối tôi không tới được, tân hôn hạnh phúc. Kiều Tịch Hoàn chân thành nói. Được. Cổ Nguyên vẫn giữ giọng nói ôn hòa, âm thanh cũng rất êm tai. Minh Lộ thế nào? Không có chuyện gì nữa. Vậy là tốt rồi. Thật sự sợ ở hội trường hôn lễ khiến con trai cô xảy ra chuyện. Không có, Minh Lộ hiện tại rất tốt, anh không cần lo lắng. Ừ, Cổ Nguyên gật đầu. Được rồi, không đi tuần trăng mật sao? Tạm thời không đi. Tại sao không đi? Là do Tử Nhan mang thai sao? Ừ, mang thai không thể giống như bình thường, chỉ có thể đợi sau khi sinh con, mang theo con đi tuần trăng mật cùng thôi. Bên kia nhàn nhạt nói, cũng không nghe ra có chút tâm tình gì thất vọng gì. Nhưng Kiều Tịch Hoàn lại cảm thấy rất tiếc nói, không có tuần trăng mật thì còn gì là tân hôn. Biết cô là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, có điều mọi người đều có chí khác nhau. Hơn nữa, nguyên nhân cũng quá hợp với tính cách khách quan, nên không có cách nào. Cổ Nguyên bất đắc dĩ cười. Ai kêu anh lên xe trước mua vé sau, đáng đời. Kiều Tịch Hoàn cười trêu, nhìn xem anh về sau còn dám hay không làm như vậy. Về sau? Cổ Nguyên cố ý kéo dài âm thanh. Thật ngại quá, lời nói xui xẻo, lời nói xui xẻo, chuyện này sẽ không có sau đó. Kiều Tịch Hoàn cười đến sán lạn, hai mắt cong cong, rõ ràng là đang say trong ngọt ngào. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn qua gương chiếu hậu, mím chặt đôi môi mỏng. Không nói với cô nữa, tôi còn phải đi chào hỏi quan khách. Ừ, tạm biệt. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài con đường phồn hoa như gấm của Thượng Hải. Nói không lên tâm trạng lúc này là gì, nhưng cô vẫn là đang suy nghĩ thời gian có thể hòa tan tất cả, cũng có thể chấp nhận tất cả. Giống như cô chấp nhận Tề Lăng Phong từ đầu đến cuối, trăm phương ngàn kế mưu mô. Chấp nhận bản thân thích Cố Tử Thần là thật. Mama, vừa rồi mama mới gọi điện thoại cho ai mà cười vui vẻ đến như vậy? Khỉ nhỏ nhịn không được hỏi. Mỗi lần mẹ bé cười lên đều thật xinh đẹp. Một người bạn thân. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, chạm vào mũi khỉ nhỏ một cái. Về sau cuộc sống của con cũng sẽ có một người bạn tri kỷ như vậy. Con không thích cô ấy, nhưng lại luyến tiếc khi cô ấy rời khỏi con. Nói xong đôi mắt còn liếc xéo Cố Tử Thần. Cố Tử Thần nhìn cô vẫn như cũ thờ ơ, tùy ý lái xe, mắt nhìn về phía trước. Khỉ nhỏ cái hiểu cái không gật đầu. Giống như con với Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả? Kiều Tịch Hoàn nhẩm ra, sau đó phản ứng kịp là ở nhà trẻ, Cố Minh Lý đã từng rất thích cô bé kia. Dạ, Khỉ Nhỏ gật đầu. Con không thích Tiểu Bình Quả, thế nhưng khi Tiểu Bình Quả di dân, con lại cảm thấy rất luyến tiếc. Hơn nữa, Tiểu Bình Quả vẫn là bạn tốt nhất của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cũng buồn mất một thời gian, thật là lâu. Kiều Tịch Hoàn bất đắc dĩ cười cười. Cái này chưa thể gọi là hồng nhan tri kỷ được. Cái này chỉ mới là bạn tốt của Cố Minh Nguyệt rời khỏi. Con cảm thấy đau thay cho Cố Minh Nguyệt mà thôi. Cô khẽ thở dài. Chuyện ngày hôm nay là đúng. Cố Minh Lộ thực sự không thích hợp cùng Cố Minh Nguyệt sống chung một chỗ. Xe vẫn ổn định tiến thẳng về Cố gia biệt thự. Cố Tử Thần mở cửa trực tiếp xuống xe. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh còn làm mặt quỷ, sau đó nắm tay Cố Minh Lộ đi vào biệt thự. Trong đại sảnh, Cố Minh Nguyệt cùng Cố Minh Lý ngồi ở trên ghế sofa. Diệp Mị ngồi bên cạnh họ, tự hồ đang nói cái gì đó. Trong nhà ngoại trừ người giúp việc cũng không có thêm ai khác. Hẳn là mọi người đều ở hiện trường hôn lễ. Kiều Tịch Hoàn nắm tay Cố Minh Lộ đi vào. Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt quay đầu nhìn Cố Minh Lộ. Vẻ mặt Cố Minh Lộ đã khôi phục hơn rất nhiều, nhưng nhìn qua vẫn chỉ là một đứa trẻ con, có chút yếu ớt. Cố Minh Nguyệt nhìn Cố Minh Lộ xuất hiện, còn muốn lớn tiếng gọi Cố Minh Lộ, nhưng khẽ dừng một chút, đôi mắt rũ xuống, quy củ ngồi ở trên ghế sofa. Kiều Tịch Hoàn nắm tay Cố Minh Lộ trực tiếp về phòng. Cố Minh Lộ nhìn Cố Minh Nguyệt cùng Cố Minh Lý, cắn miệng nhỏ, không nói gì. Kiều Tịch Hoàn mang theo Cố Minh Lộ về phòng, sau đó cho bé lên giường nằm nghỉ. Cố Minh Lộ nghe lời, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Kiều Tịch Hoàn đợi Cố Minh Lộ ngủ rồi mới rời đi. Vừa mới đến cửa, liền nhìn thấy Cố Minh Nguyệt đứng ở đó, giống như không ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra. Bé có chút không biết phải làm sao, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn kéo bé lại. Cố Minh Nguyệt sợ hãi, muốn kêu to một giây kia. Kiều Tịch Hoàn liền đưa tay bịt miệng bé lại. Con đừng có kêu la, ta có điều muốn hỏi con. Sẽ không đánh con, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Minh Nguyệt ngước đôi mắt to, đen, nửa ngày trời mới gật đầu. Kiều Tịch Hoàn buông bé ra. Cố Minh Nguyệt vẫn có chút sợ, thân thể không ngừng lùi về phía sau. Cố Minh Nguyệt thực sự sợ cô đánh bé sao? Cô nhịn không được, khóe miệng khẽ cười. Thế giới của trẻ nhỏ quả nhiên đơn thuần. Kiều Tịch Hoàn mang theo Cố Minh Nguyệt đi về phía ban công. Dưới chân chính là hoa viên của Cố gia. Kiều Tịch Hoàn kêu Cố Minh Nguyệt ngồi ở phía hàng ghế đối diện, trực tiếp mở miệng nói. Ta không cần biết con có thực sự đẩy Cố Minh Lộ hay không. Ta chính là muốn nói cho con biết về sau, Cố Minh Lộ sẽ không cùng con qua chơi đùa. Minh Lộ cũng không coi con là em gái mà đối đãi nữa. Cố Minh Nguyệt viền mắt lập tức đỏ, mắt rưng rưng nhìn cô. Một giây kia cô cảm thấy con bé này nhìn thấy mà yêu. Đáng tiếc, lòng dạ của cô cứng như vậy, cho nên một chút động lòng cũng không có. Về sau không được chủ động tìm Cố Minh Lộ chơi nữa. Ta cũng không muốn nhìn thấy Cố Minh Lộ vì con mà bị thương, có biết không? Kiều Tịch Hoàn nghiêm khắc nói. Cố Minh Nguyệt nhịn không được, dám lớn tiếng khóc, thân thể có chút co quắp, mạnh mẽ gật đầu. Ta nói với con xong rồi. Con khóc cứ khóc đi, khóc xong thì đi vào. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng, nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Bác cả, Cố Minh Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở. Dì nói con ngoan ngoãn, cái gì cũng nghe theo dì ấy. Thân mật cùng dì ấy thì dì ấy có thể đưa con về với mẹ con. Con bây giờ nếu làm cho dì ấy thất vọng thì dì ấy sẽ không cho con trở về bên mẹ con sao? Kiều Tịch Hoàn mím môi. Một giây kia giống như dừng lại thật lâu. Cô yên lặng nhìn Cố Minh Nguyệt, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của bé đang nhìn cô. Trong lòng có một giây rung động, nhưng vẫn như cũ lạnh khóc nói. Mẹ con sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh con nữa, mặc kệ con làm sao lấy lòng của dì con. Là như thế sao? Cố Minh Nguyệt cắn môi, cố kìm ném âm thanh nức nở, càng lúc càng nức nở thêm lợi hại. Bé thậm chí có chút bối rối, thân thể không ngừng run rẩy. Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua Cố Minh Nguyệt, sau đó nhanh rời khỏi. Cố Minh Nguyệt nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, ghé mắt vào trên bàn trà, hung hăng nức nở. Khóc thút thít, khóc rất khó chịu. Cố Minh Lý lên lầu tìm em gái mình, bởi vì sợ Minh Nguyệt nói lộ ra cái gì, muốn lấy lòng bé, không cho phép nói ra sự thật. Tìm một vòng, rút cuộc tìm được Cố Minh Nguyệt ngoài ban công. Cố Minh Lý đi tới, kêu bé. Minh Nguyệt, em khóc cái gì? Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu, nước mắt lã chã nhìn Cố Minh Lý. Anh hai, em muốn mẹ. Không cho phép đòi mẹ, cũng không cho khóc. Cố Minh Lý nghiêm túc nói. Về sau, không cho phép động một chút là chảy nước mắt. Không có dễ thương chút nào cả. Cố Minh Nguyệt cố gắng lau nước mắt. Trên thế giới này, dường như ngoại trừ anh hai ra, cũng không có người thân nào cả. Bé muốn làm anh hai vui lòng. Còn nữa, vừa rồi không phải dì đã nói sao? Đợi lát nữa mặc kệ ai hỏi em cứ nhận là em đẩy Cố Minh Lộ. Không được nói là không đẩy nhé. Bằng không, anh hai cũng sẽ bị em hại chết. Cố Minh Lý uy hiếp nói. Cố Minh Nguyệt gật đầu. À, thế nhưng em sợ ông nội sẽ đuổi em đi. Đuổi ra ngoài thì em có thể về bên mẹ rồi. Em không phải muốn ở bên cạnh mẹ sao? Cố Minh Lý vẫn ngang ngạnh nói. Vừa rồi bác cả có nói. Không cho phép cùng bác cả nói chuyện. Bác ấy là ác ma. Dì mới nói qua với chúng ta. Bác cả chính là kẻ thù lớn nhất. Chính vì bác ấy nên mẹ mới phải rời khỏi nhà. Đều bởi vì bác ấy nên cuộc sống của chúng ta mới không có gì vui vẻ. Toàn bộ đều do bác ấy. Em không nên nghe bác cả nói, dù là một chữ, bác ấy là người xấu. Cố Minh Lý hung hăng xách quần, cắt lời Cố Minh Nguyệt, hung hăng nói. À, Cố Minh Nguyệt gật đầu. Cố Minh Lý lôi kéo Cố Minh Nguyệt đi. Đi, chúng ta đi xuống lầu. Cố Minh Nguyệt lẽo đẽo đi theo bước chân của Cố Minh Lý. Kiều Tịch Hoàn đứng ở dưới hành lang. Lúc rời đi, vừa lúc đụng phải màn này. Diệp Mị, người phụ nữ này, vì đạt được mục đích mà cái gì cũng nghĩ ra được. Cô cắn môi. Quả nhiên, người phụ nữ này một chút cũng không thể giữ lại. Buổi tối 8 giờ, Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân từ hôn lễ trở về. Hai người bận rộn cả một ngày chào hỏi khách khứa đều có chút mệt mỏi. Nhưng mỗi giây kia không có trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi mà ngồi trên ghế sofa, biểu tình nghiêm túc, phân phó người giúp việc kêu người trong nhà gọi ra hết. Diệp Mị mang theo Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt ngồi ở bên ghế sofa phòng khách. Cố Minh Nguyệt lá gan rất nhỏ nên không dám ngẩng đầu nhìn ông bà nội. Cố Minh Lý bởi vì sợ lộ cho nên cũng không dám nhìn ai, nhưng lại ngồi rất ngay ngắn. Cố Tư Thần cùng Kiều Tịch Hoàn mang theo Cố Minh Lộ xuất hiện ở phòng khách, ngồi trên ghế sofa. Cố Diệu Kỳ nhìn bọn họ có mặt đầy đủ, không nói cười bừa bãi, biểu tình rất nghiêm túc, nói: Ngày hôm nay Minh Nguyệt đẩy Minh Lộ, chuyện có phải như vậy hay không? Tất cả mọi người đều im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Cố Diệu Kỳ nhìn Cố Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, con nói đi, tại sao đẩy Minh Lộ? Thấy gọi tên mình, cả người Cố Minh Nguyệt liền hoảng sợ, con mắt cũng không dám ngẩng lên nhìn, liều mạng gật đầu. Ta kêu con nói chuyện. Cố Diệu Kỳ quát lên. Con không thích Cố Minh Lộ mỗi ngày đều quấn lấy con, cho nên con liền đẩy anh ấy. Cố Minh Nguyệt lớn tiếng nói, giọng nói có phần khẩn trương. Cố Diệu Kỳ càng lúc càng khó coi. Ông ta hung hăng nhìn Cố Minh Nguyệt, giận dữ nhìn. Cố Minh Nguyệt chảy nước mắt, lại nhịn không dám khóc lớn tiếng. Ba, Diệp Mị đột nhiên mở miệng. Cố Diệu Kỳ mặt có chút khó chịu nhìn cô ta. Chuyện ngày hôm nay xảy ra như vậy, con cũng có gọi điện cho Tử Hàn. Tử Hàn đặc biệt lo lắng, nhưng không có cách nào trở về. Bên trong điện thoại còn nói cho con biết, nói nếu như mọi chuyện đều do Minh Nguyệt gây ra, ba xử phạt làm sao cũng được. Diệp Mị lúc này giống như một người vợ tốt, hoàn toàn không giống như một người vừa mới gây sự hồi chiều, có vẻ rất rộng lượng, cách ứng xử cũng rất chu toàn. Cố Diệu Kỳ nhìn Diệp Mị, con mang theo Minh Nguyệt cùng Minh Lý về nhà lâu như vậy rồi, hai đứa nó có nói nguyên nhân chưa? Hai đứa bé cũng rất khó chịu, cũng rất tự trách, nhưng không có cách nào nói ra với con. Con cũng không muốn ép buộc bọn nhỏ. Hơn nữa tất cả đều nghe theo ý ba. Diệp Mị mở miệng. Cố Diệu Kỳ có chút trầm mặc. Trải qua nguyên một buổi chiều, thực sự cũng không còn tức giận như lúc đầu. Hơn nữa, Minh Lộ nhìn qua cũng không có gì khác thường, xem như là không có gây ra đại họa gì. Ông ta đột nhiên quay đầu, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói. Kiều Tịch Hoàn, chuyện này Minh Lộ bị ủy khuất, con nói lên làm thế nào? Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, nhìn Cố Diệu Kỳ. Cố Minh Lộ vẫn ngồi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, hơi dùng sức nắm chặt tay Kiều Tịch Hoàn. Chắc là muốn cầu xin cho Cố Minh Nguyệt. Kiều Tịch Hoàn trở tay, nắm lấy tay Cố Minh Lộ, rất nghiêm túc nhìn Cố Diệu Kỳ nói. Con biết làm con dâu trưởng trong nhà gặp phải chuyện như vậy hẳn là nên rộng lượng một chút. Hơn nữa cũng không nên tính toán với một đứa trẻ con. Nhưng dù sao Minh Lộ cũng là con của con. Con cũng không thể nhìn nổi thằng bé chịu ủy khuất, gì huống chi Minh Nguyệt. Nói con bé đẩy Minh Lộ là cố ý làm. Cho nên con cảm thấy chuyện này không thể cứ như vậy, không giải quyết gì. Tề Tuệ Phân nheo mắt hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cảm giác được ánh mắt Tề Tuệ Phân không chút thân thiện nào. Tề Tuệ Phân đang muốn bao che khuyết điểm, thế nhưng lần này cô thì không thể. Tề Tuệ Phân có chút không tin, một người luôn luôn biết cư xử, cũng như nhìn sắc mặt người khác mà hành động lại đột nhiên nói những lời như vậy. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh như cũ nói, ba, mẹ, từ trước đến giờ chưa từng phát sinh ra chuyện gì cả, con thực sự không hề suy nghĩ gì cả. Nhưng ngày hôm nay, sau khi đưa Minh Lộ đến bệnh viện cho tới khi về, con chỉ nghĩ đến một vấn đề. Nghĩ Từ Hàn không ở đây, mẹ đẻ của Minh Nguyệt cũng không ở bên cạnh, một đứa bé như vậy nuôi dạy ở trong nhà. Nói nuôi dạy tốt thì không nói, nếu không nuôi dạy tốt, về sau Từ Hàn biết sẽ cảm thấy thế nào? Bên nhà mẹ đẻ của Minh Nguyệt sẽ nói chúng ta như thế nào? Đến lúc đó, mọi người sẽ cho là chúng ta thiên vị, đối với Minh Nguyệt chăm sóc không có tốt. Cố Diệu Kỳ đột nhiên giật giật thân thể, không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn sẽ nói như vậy. Tề Tuệ Phân quả thật không chút đồng tình, trực tiếp phản bác. Ta đối với Minh Nguyệt tốt như vậy, ai dám nói một câu không đúng? Đúng vậy, chị dâu có phải hay không khéo, lo trời sập. Huống chi tôi còn ở trong nhà chăm sóc cho Minh Nguyệt. Diệp Mị nói, em dâu, đừng trách chị dâu này không nhắc nhở. Nếu như Minh Nguyệt không được dạy tốt, cô là mẹ kế, người ngoài sẽ cảm thấy thế nào chứ? Kiều Tịch Hoàn tốt bụng nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn, không nên ở chỗ này mà ném đá giấu tay. Tôi đối với Minh Nguyệt không hề thẹn với trái tim. Tôi không có nói cô đối với Minh Nguyệt không tốt. Cô kích động như vậy làm gì? Kiều Tịch Hoàn có vẻ bình tĩnh hơn. Sắc mặt Diệp Mị liền đen, hận thù nhìn Kiều Tịch Hoàn. Được rồi, đừng ồn nữa. Cố Diệu Kỳ đột nhiên mở miệng. Những người khác cũng im lặng không nói lời nào. Kiều Tịch Hoàn nói đúng. Cố Diệu Kỳ nói. Cha mẹ Minh Nguyệt không ở đây, để chúng ta chăm sóc cũng không phải là cách. Hơn nữa hiện tại, chuyên gia giáo dục tất cả đều nói, trẻ con nên đi theo cha mẹ mới là cách trưởng thành tốt nhất. Không nói cái khác, Ngôn Cử Trọng trong khoảng thời gian này vẫn luôn nhìn ta chằm chằm. Ta chỉ cần có một chút vấn đề, gió thổi cỏ lay, sẽ bị con hồ ly già là ông ta thừa cơ ra tay. Cố thị chúng ta dù sao cũng là danh môn quý tộc ở Thượng Hải. Lịch sử cũng có từ lâu đời, không thể để người khác tùy tiện đi phỉ báng như vậy. Kiều Tịch Hoàn khẽ cười. Cố Diệu Kỳ kiêng kỵ cái gì nhất thì lấy cái đó ra mà nói. Cô luôn luôn biết điều, nắm trúng tử huyệt mới là thành công. Ý của ba là bởi vì chuyện lần trước giữa chúng ta và cùng Ngôn thị khiến nhiều chuyện không vui, đồng thời bởi vì hiện tại có một chỗ dựa nên bọn họ có một chút lớn lối. Ba, con suy nghĩ rồi, Minh Nguyệt có thể đi tới hai nơi. Kiều Tịch Hoàn nói. Nói đi. Cố Diệu Kỳ nhìn cô, đối với Kiều Tịch Hoàn giọng rõ ràng khá hơn nhiều. Cách thứ nhất chính là đưa Minh Nguyệt đi Thẩm Dương, đến chỗ Tử Hàn. Mặc kệ thế nào, Tử Hàn cũng là ba của Minh Nguyệt. Đi theo bên cạnh Tử Hàn, thế nào cũng đều tốt. Huống chi, Tử Hàn cùng Diệp Mị ở hai nơi cách biệt cũng không phải là cách hay. Tử Hàn khó có khi được về nhà một lần, cũng ảnh hưởng tới cả đời sống tình cảm của nhà bọn họ. Con cảm thấy Diệp Mị mang theo Minh Nguyệt đi Thẩm Dương là tốt nhất. Kiều Tịch Hoàn tốt bụng nói. Cố Diệu Kỳ khẽ gật đầu một cái, nhưng giống như có chút băn khoăn nên chưa nói lên tiếng. Diệp Mị vừa nghe đề nghị của Kiều Tịch Hoàn, mặt mũi liền trắng bệch. Cô ta cắn răng nghiến lợi, tạm thời không có cách nào để phản bác lại, cứ như vậy hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn không nói một câu. Cách thứ hai là sao? Cố Diệu Kỳ nói. Cách thứ hai chính là đưa tới Ngôn gia. Kiều Tịch Hoàn nói. Không được. Cố Diệu Kỳ phủ định hoàn toàn. Ta làm sao có thể đem con cháu Cố gia đưa sang cho con cáo già Ngôn Cử Trọng kia? Ba trước nghe con nói. Kiều Tịch Hoàn giải thích. Thời gian trước, bởi vì chuyện thu mua đã cùng Ngôn thị xảy ra mâu thuẫn, Ngôn thị khắp nơi phỉ báng Cố thị chúng ta, bất nhân bất nghĩa, nói chúng ta đâm sau lưng. Hiện tại người ngoài đều cảm thấy Cố thị chúng ta thực sự máu lạnh vô tình. Chúng ta vì sao không làm chút gì đó để tuyên truyền về chúng ta một chút? Không thể để bọn họ cứ như thế nói xấu chúng ta được. Cố Diệu Kỳ nhíu mày. Con nói tiếp đi. Ba, con cảm thấy chuyện này trước tiên không nên để Minh Lộ, Minh Nguyệt cùng Minh Lý nghe tiếp. Hiện tại cũng đã muộn, để bọn nhỏ về phòng nghỉ trước đi. Kiều Tịch Hoàn làm như vậy chính là lo lắng tới cảm nhận của bọn trẻ. Tề Tuệ Phân vội vàng nói. Đúng đúng, Diệu Kỳ, trẻ con còn nhỏ, có một số việc không nhất thiết phải biết. Cố Diệu Kỳ vội gật đầu, xoay người nhìn người giúp việc nói. Mấy người đem tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đi ngủ đi. Vâng. Vài người giúp việc mỗi người mang một đứa trẻ đi. Cố Minh Lộ cắn môi nhìn mẹ bé, cắn môi không nói gì. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lộ cười, dùng tay ra kiểu kêu đi ngủ sớm một chút. Cố Minh Lộ gật đầu, ngoan ngoãn rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn nhìn mấy đứa trẻ đã lên lầu hết mới bắt đầu nói. Ba, chúng ta đem Minh Nguyệt đưa sang cho nhà họ Ngôn. Thứ nhất là bởi vì Ngôn Hân Đồng mới qua đời, người nhà họ Ngôn chắc chắn sẽ thương tâm gần chết. Lúc này chúng ta mang đứa cháu gái sang cho nhà bọn họ. Tự nhiên, đối với người ngoài mà nói, chúng ta chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho người nhà họ Ngôn một chút xoa dịu về tâm hồn. Bà nghĩ một chút mà xem, người nhà họ Ngôn mất đi đứa con, chúng ta lại đưa cháu gái qua nhà bọn họ, là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngôn Cử Trọng cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt truyền thông đi nói chúng ta bạc tình giả ý. Cố Diệu Kỳ trầm mặc, nhưng thực sự là đồng tình với ý kiến của Kiều Tịch Hoàn, nhưng vẫn có chút băn khoăn nói, nếu như Ngôn Cử Trọng không chấp nhận thì sao? Nhỡ đâu lại nói chúng ta bởi vì không muốn chăm sóc Cố Minh Nguyệt nên mới đưa đi. Bà yên tâm đi. Ngôn Cử Trọng có hai đứa con gái, một là Ngôn Hân Đồng đã qua đời, một là Ngôn Hân Nghiên, đứa con gái riêng. Không ra gì. Lùi một vạn bước mà nói, Ngôn Cử Trọng đã đem tình cảm chuyển sang cho Ngôn Hân Nghiên. Thế nhưng Trương Tiểu Quần thì không như thế. Đứa con gái duy nhất không còn, nhưng lại còn một đứa cháu nhỏ đi theo bà ta. Bà ta sẽ lại há có thể từ chối. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Hơn nữa cũng không thể nói, Cố Minh Nguyệt trở lại Ngôn gia là lựa chọn tốt nhất. Người nhà họ Ngôn tuyệt đối sẽ cưng chiều con bé, đồng thời có thể trở thành một đứa bé vượt trội. Ý chí mặc kệ Ngôn Cử Trọng ở trên thương trường như thế nào, nhưng trong nhà vẫn sẽ tốt hơn. Cũng không có giống như Cố gia phức tạp như vậy, đủ loại mưu mô, cùng lắm chỉ là đối phó với một Ngôn Hân Nghiên. Ngôn Hân Nghiên ở trước mặt Trương Tiểu Quần, thủ vẫn còn kém xa, không uy hiếp được gì. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng đỡ hơn khi trở thành công cụ trả thù của Diệp Mị. Ba, con cảm thấy đề nghị của chị dâu không sai. Diệp Mị đột nhiên mở miệng, luôn luôn quen nhằm vào Kiều Tịch Hoàn, lúc này cũng cật lực tán thành. Con lúc đầu cũng không đỡ để Minh Nguyệt rời đi, nhưng vì đại cục mà suy nghĩ, con cảm thấy đây cũng là một ý tốt. Người nhà họ Ngôn mất đi con gái, khẳng định đối với cháu gái nhỏ càng đối đãi thêm tốt. Cố Diệu Kỳ vẫn là trầm mặc không có mở miệng. Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua Diệp Mị. Cô ta là sợ Cố Diệu Kỳ chọn cách thứ nhất thì cô ta sẽ phải đi thẩm dương sao? Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Thực sự, nếu như không nói ra lựa chọn thứ hai, Cố Diệu Kỳ có thể sẽ nghe theo đề nghị thứ nhất của cô. Mà cô sở dĩ nói ra lựa chọn thứ hai là bởi vì cô cảm thấy như vậy là cách tốt nhất cho Minh Nguyệt. Mặc kệ cô có bao nhiêu ý chí sắt đá, nhưng cô dù sao cũng phải cho khỉ nhỏ một câu trả lời. Khỉ nhỏ hiện tại không hiểu cách làm của cô, trưởng thành sẽ hiểu cô là đang khổ tâm. Cô không muốn khỉ nhỏ về sau sẽ hận cô. Diệu, chúng ta suy nghĩ lại một chút. Tề Tuệ Phân đột nhiên mở miệng nói, thực sự không muốn đem đứa cháu gái nội duy nhất của mình đem đi. Không cần, cứ quyết định như vậy. Cố Diệu Kỳ mở miệng, giọng chắc nịch. Cứ Diệu theo Hoàn Hoàn nói mà làm, đem Minh Nguyệt đưa sang cho Ngôn Cử Trọng. Tôi đây là muốn cho hắn mặt mũi, ngược lại tôi muốn nhìn xem lão hồ ly này làm thế nào. Diệu, Minh Nguyệt là người không phải đồ vật. Ông không thể nói đưa nó đi là đưa nó đi. Con bé dù sao cũng lớn lên ở nhà chúng ta, làm sao có thể nói đưa qua nhà cho hậu Ngôn thì đưa đi. Thói quen sinh hoạt của con bé làm sao bây giờ? Tề Tuệ Phân cố gắng hết sức khuyên nhủ. Bà là một vị phu nhân trong nhà, không hiểu thì đừng có mở miệng nói. Cố Diệu Kỳ không nhịn được giống giận. Chuyện này quyết định như vậy, ngày mai bà gọi cho Trương Tiểu Quần, nói hiện tại gia đình bọn họ mất đi một đứa con gái nên quyết định đem Minh Nguyệt đưa cho bọn họ nuôi nấng. Tề Tuệ Phân không vui nhưng vẫn gật đầu. Chuyện này dù sao cũng đã giải quyết xong rồi, người nào cũng không được nói nữa. Cố Diệu Kỳ nói. Dạ, những người khác chỉ biết gật đầu. Cố Diệu Kỳ đứng dậy đi lên lầu. Tề Tuệ Phân lúc rời đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Lần này chắc là khiến mẹ chồng phát bực rồi. Kiều Tịch Hoàn hít sâu, vì khỉ nhỏ cũng đáng. Khỉ nhỏ còn bên cạnh Cố Minh Nguyệt, không chừng sẽ chịu nhiều, thua thiệt. Diệp Mị cuối cùng cũng sẽ phát hiện khỉ nhỏ đối với Minh Nguyệt. Đến lúc đó mặc kệ làm gì cũng sẽ hại tới khỉ nhỏ. Cho nên giải quyết chuyện mờ mịt trước khi nó xảy ra. Cô luôn luôn là như vậy. Cô hít sâu, chuẩn bị rời khỏi. Diệp Mị đột nhiên gọi cô, giọng nói kỳ quái. Kiều Tịch Hoàn, bây giờ cô ghê gớm rồi. Minh Lý lập tức phải đi Mỹ. Minh Nguyệt bị cô đưa đi Ngôn ra. Tử Hàn bị ép đi thẩm dương. Cái nhà này đều thành người của cô rồi. Trong lòng cô chắc thoải mái nhất rồi nhỉ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Mị, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Nhìn cô ta, cô không phải vẫn còn ở đây sao? Cô còn muốn đem tôi đuổi đi không phải sao? Diệp Mị khinh thường cười nhạt. Diệp Mị, trải qua chuyện hôm nay, cô còn không nhận ra một sự thật sao? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Diệp Mị lạnh lùng nhìn cô. Tôi vốn dĩ muốn đuổi cô đi thì rất dễ, chỉ là lần này tôi cho cô cơ hội. Kiều Tịch Hoan, bằng không, không chút lưu tình. Kiều Tịch Hoan nói xong nắm tay Cố Tử Thần kéo đi. Diệp Mị nhìn Kiều Tịch Hoan, toàn bộ khuôn mặt tức giận muốn giết người. Một giây kia lại không có cách nào nói gì. Đơn giản là Kiều Tịch Hoan nói đều đúng. Chuyện hôm nay, nếu Kiều Tịch Hoan chỉ cần thay đổi chút tâm tư, cô ta cũng giống như Minh Nguyệt, cùng đi Thẩm Dương. Hơn nữa thực sự Kiều Tịch Hoan là cố ý thả cho cô ta một con đường. Cô ta cắn răng. Bây giờ con át chủ bài ở Cố gia đã mất. Cô ta làm thế nào mới có một chỗ đứng trong Cố gia? Căn phòng Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoan đặt mông ngồi trên giường. Cố Tử Thần đi vào phòng, cầm quần áo giống như chuẩn bị đi tắm rồi ngủ. Toàn bộ quá trình vẫn là bình tĩnh, lạnh nhạt, cũng không nói một chữ nào. Mà sau khi mọi chuyện đã quyết định, anh cũng không có chút lạ lùng gì. Không tán thành cũng không phản đối. Kiều Tịch Hoan thực sự không nhìn thấu người đàn ông này rốt cuộc muốn cái gì. Cô cắn môi hỏi anh. Cố Tử Thần, anh cảm thấy em xấu xa sao? Cố Tử Thần nhớn mày nhìn cô. Vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Bởi vì tối nay, từ đầu tới cuối anh cũng không có nói một câu. Kiều Tịch Hoan nhìn chằm chằm vào anh. Không có gì đáng nói. Cố Tử Thần bình tĩnh xoay người chuẩn bị đi vào phòng tắm. Thực sự như Diệp Mị nói, vậy cái nhà này đều bị em làm cho chia năm xẻ bảy. Em đem người một nhà Cố Tử Hàn đều đuổi ra ngoài, bao gồm cả Ngôn Hân Đồng. Kiều Tịch Hoan nói xong có chút tự giễu. Thực sự mọi thứ cũng không phải kết quả mà cô muốn, nhưng vẫn như thế ngẫu nhiên trở thành vậy. Đương nhiên cô cũng không áy náy, bởi vì có thể biến thành như vậy đều là do bọn họ gieo gió gặp bão. Cô không nghĩ qua phải đi hại bất cứ ai. Tối đa chính là tự phòng vệ. Nghiêm túc một chút chính là quá phòng vệ. Anh cảm thấy thật tốt, Cố Tư Thần nói, xoay người đi vào phòng tắm. Nháy mắt trước khi vào còn nói, Kiều Tịch Hoan, em mở ngăn kéo thứ nhất đầu giường ra. Kiều Tịch Hoan ngẩn ra. Mở ngăn kéo ra làm cái gì? Cô buồn bực nhìn cửa phòng tắm đóng lại, cúi đầu mở ngăn kéo thứ nhất ra. Đôi mắt dừng lại, cô nhìn ba tấm vé máy bay trước mặt. Vé đi Las Vegas. Trên vé máy bay viết ba cái tên: Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoan, Cố Minh Lộ. Kiều Tịch Hoan cắn môi. Cố Tử Thần là chuẩn bị mang cô ra ngoài du lịch. Làm sao đột nhiên lại như vậy? Là do cô nói muốn đi du lịch hay sao? Du lịch. Con người Kiều Tịch Hoan càng lúc càng lớn. Thời gian là ngày mai. Cô cầm ba tấm vé bay, nhìn đủ 100 lần. Đã lâu, cửa phòng tắm mở ra. Cố Tử Thần một thân mát mẻ từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn Kiều Tịch Hoan cầm vé máy bay, ngồi ở đầu giường ngơ ngác, khóe miệng lôi ra một nụ cười mỉm không dễ phát hiện. Anh đi tới. Kiều Tịch Hoan ngẩng đầu nhìn anh. Cố Tử Thần, chúng ta đi Las Vegas, đi du lịch sao? Ừ. Làm sao đột nhiên lại đi như vậy? Tâm huyết dâng trào, Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoan chính là cảm thấy cô và Cố Tử Thần thực sự không có cách nào thoải mái nói chuyện. Vậy làm sao anh có thể xin visa nhanh như vậy? Cố Tư Thần nhìn cô, bộ dạng như cô thật là ngu ngốc. Lấy được visa căn bản không hề tốn sức. Kiều Tịch Hoan cũng cảm giác chính bản thân mình đi hỏi một câu ngu ngốc. Cô liếm liếm đầu lưỡi, nói: mấy ngày nay em bận nhiều việc, ba lại kêu em đi bàn chuyện hợp tác với Phó Thị. Mặc dù hợp đồng này bởi vì tài chính còn chưa nói rõ, cho nên phải trì hoãn một tuần. Nếu như cứ tiếp tục trì hoãn, rất có thể Phó Thị sẽ không cùng chúng ta ký hợp đồng. Hiện tại giai đoạn gom tiền không cần tới em. Chỉ khi nào tài chính đầy đủ, em sẽ đại diện cho công ty tới Phó Thị ký hợp đồng. Ba lúc này hẳn không thể để em đi được. Em xem, mình quá quan trọng rồi. Cố Tử Thần nói ngắn gọn mà đả kích. Kiều Tịch Hoan nhìn anh chằm chằm. Em nói là sự thật. Hiện tại Cố Thị thực sự không có cô không được. Hiện tại bản thân cần chuẩn bị cho kế hoạch nửa năm tới. Nên hết thảy hoạt động của Cố Thị đều cần cô chống đỡ. Cô nắm trong tay phần lớn bộ phận nhân sự cùng với toàn bộ vận hành của nội bộ Cố Thị. Điểm ấy, Cố Diệu Kỳ dĩ nhiên biết rõ, cho nên hầu như lúc nào ông ta cũng phòng bị cô. Nhưng cũng không có cách nào để đem cô đuổi đi. Cố Tử Thần có chút khinh thường cười, anh bình tĩnh nói, đi tắm. Anh luôn lảng tránh vấn đề của em. Kiều Tịch Hoan cũng không thoải mái. Tắm đi, xong rồi nói. Người đàn ông này. Kiều Tịch Hoan thả vé máy bay xuống, cầm đồ đi ngủ, đi vào phòng tắm. Cố Tử Thần nhìn về phía cửa phòng tắm, cúi đầu nhìn vé máy bay mà Kiều Tịch Hoan tùy ý đặt trên giường. Thực sự là hành động nông nổi. Kiều Tịch Hoan tắm nhanh chóng, ngay cả tóc cũng không lau khô, bọt nước cứ thế từ trên mặt chảy xuống, trượt vào trong thân thể. Ánh mắt Cố Tử Thần lạnh lẽo, lúc này dường như có chút biến hóa. Kiều Tịch Hoàn cũng không quá chú ý, cô sải bước đi tới nói, nếu như ngày mai em cùng anh đi Las Vegas, ba anh là sẽ trách mắng em không có chừng mực, anh phải nói giúp em đó. Em cũng có thể không đi, Cố Tử Thần nói, anh với Minh Lộ đi. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn anh. Có một cái chớp mắt nghĩ, Cố Tử Thần vốn muốn mang cô ra ngoài đi chơi, Cố Minh Lộ chỉ là làm nền. Ngủ, Cố Tử Thần nói, anh có tin hay không em thực sự không đi? Kiều Tịch Hoàn chống nạnh, không tin. Em thực sự không đi, muốn đi anh tự mình đi với Minh Lộ đi. Kiều Tịch Hoàn chỉ cảm thấy thân thể nặng nề, cả người lập tức nghiêng về phía trước. Môi bị bao trùm bởi bờ môi của Cố Tử Thần, còn trước khi phản ứng, thân thể lại long trời lở đất. Kết quả cuối cùng chính là cô bị Cố Tử Thần đặt dưới thân. Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần chặn miệng, muốn nói cũng không nói ra lời. Còn dư lại chính là một ít từ đơn vụn vặt, căn bản không thể tổ hợp thành một câu. Cố Tử Thần, anh là tên khốn khiếp. Kiều Tịch Hoàn chỉ cảm thấy quần áo của mình rất nhanh bị người đàn ông nào đó thô lỗ ném xuống. Thân thể cũng bị một bàn tay lớn không ngừng xoa, thẳng đến. Trên giường vang lên nhịp điệu có quy luật, còn không có cam lòng, tiếng hờn dỗi nhỏ nhặt. Bóng đêm càng lúc càng muộn, bên ngoài ban công của căn phòng có một người đàn ông đứng đó, thân thể để trần, hạ thân vẻn vẹn được quấn bằng một chiếc khăn tắm trắng, có lẽ đang hút thuốc. Toàn cảnh đều là màu đen, có một chút điểm đỏ từng chút sáng lên. Đã lâu, người đàn ông trên ban công kia có lẽ đã hút xong. Anh tắt mẩu thuốc lá, thân thể cao ngất đi vào bên trong. Bên trong căn phòng, ánh sáng của trăng len lỏi qua cửa sổ mà chiếu sáng từng chút một trên gương mặt của người phụ nữ, trên thân thể. Cô ngủ có chút nghịch ngợm, chăn đều đá tung lên, tóc dài rũ xõa xõa lên gối đầu. Một ít thưa thớt thả rơi trên vai trần của cô, cùng bộ ngực đầy đặn là hoàn mỹ. Thân thể cuộn lại rõ ràng có một chút lạnh, lại như cũ quật cường mà chu môi, sống chết cũng không chịu đắp chăn. Tính cách sao lại ương bướng như thế? Cố Tử Thần khom lưng, đem chiếc chăn tơ tằm nhẹ nhàng phủ lên thân thể của cô, mềm mại đến nỗi cô không tự chủ được có chút cựa quậy, giống như muốn tiến lại gần hơn. Ngón tay anh thon dài vuốt vuốt mái tóc dài của cô. Ánh trăng soi sáng lên khuôn mặt yêu mị, dường như bao phủ một lớp sáng màu nhàn nhạt, xinh đẹp giống như thiên sứ từ trên trời rớt xuống, điềm tĩnh mà tuyệt đẹp. Đột nhiên anh xoay người đi về phía phòng tắm, lấy một chiếc máy sấy tóc. Tóc dài của cô vẫn còn hơi ẩm ướt. Người phụ nữ này không biết tự chăm sóc bản thân, hầu như tắm xong đều lười sấy tóc. Lúc nào cô cũng làm như vậy, cho nên gối đầu của cô lúc nào cũng ướt. Khóe miệng bỗng nhiên cười, anh vẫn ôn nhu nhìn cô, sợi tóc ở đầu ngón tay không ngừng vuốt ve. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn vẫn còn đang trong trạng thái mông lung. Cô duỗi người. A, cô không tự chủ được kêu lên một tiếng. Toàn thân thật đau nhức, giống như đầu khớp xương đều tan rã hết. Cố Tử Thần tên này, không lẽ Cố Tử Thần tối hôm qua dùng thuốc sao? Đột nhiên mạnh như vậy, như thế dằn vặt cô. Cô rõ ràng nói không được, không được. Cuối cùng bản thân vừa ngủ vừa rên rỉ. Mà cái tên đàn ông kia nằm ở trên người cô, không cần biết cô đang ngủ say, làm chuyện bị ổi thế nào là chuyện của anh. Nhớ tới, khuôn mặt có chút hồng. Cửa phòng đột nhiên bị người khác đẩy ra. Cô tưởng Cố Tử Thần, hóa ra là Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ mặc một bộ đồ tay ngắn, một đôi giày thể thao, trên đầu còn mang một cái mũ trắng đen xen lẫn. Thân thể bé nhỏ chạy vào trong phòng, trực tiếp chạy tới bên cạnh cô nói, mama, mama, làm sao còn chưa chịu rời giường, chúng ta phải lên đường rồi. Đi đâu? Kiều Tịch Hoàn mờ mịt. Las Vegas đó, Cố Minh Lộ nói. À, đúng rồi. Kiều Tịch Hoàn vỗ đầu một cái. Cô đã quên mất chuyện này, nhất định là tối hôm qua Cố Tử Thần người kia khiến cô có chút rối loạn. Cô vén chăn lên chuẩn bị rời giường. Không đúng, cô nói không đi mà. Cô dựa vào cái gì mà phải nghe theo Cố Tử Thần, kêu cô đi đâu cô liền đi đó. Cô khó chịu chuẩn bị tiếp tục nằm ì. Mama, chân mama làm sao lại nhiều vết xanh tím như vậy? Khỉ nhỏ nhìn bắp đùi lộ ra ngoài chăn của cô có chút dữ tợn hỏi. Kiều Tịch Hoàn vùi đầu nhìn bắp đùi mặc quần ngắn của mình. Cô lúc nào lại mặc quần áo lại rồi? Là anh. Cô nhìn bắp đùi có chút xanh tím, rõ ràng là rất nhiều, hầu như đến hạ thân. Khuôn mặt có chút ửng đỏ. Mama, khỉ nhỏ lo lắng nhìn cô, khuôn mặt quan tâm hỏi. Kiều Tịch Hoàn sờ sờ mũi khỉ nhỏ. Tối hôm qua có lẽ bị con quỷ kia cắn. Quỷ sao? Sắc quỷ? Vẻ mặt khỉ nhỏ mờ mịt. Đúng lúc đó, Cố Tử Thần từ bên ngoài đi vào. Đôi mắt anh nhàn nhạt nhìn Kiều Tịch Hoàn còn đang làm ổ trên giường, âm thanh có chút lạnh. Còn chưa chịu rời giường? Không rời giường. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm anh. Đôi mắt Cố Tử Thần căng thẳng. Kiều Tịch Hoàn quật cường. Em là muốn anh dùng vũ lực hay sao? Tối hôm qua em nói rõ rồi, em không đi. Tối hôm qua biểu hiện còn chưa đủ rõ. Cố Tử Thần cắt đứt lời nói của Kiều Tịch Hoàn, nói thẳng ra. Biểu hiện còn chưa đủ rõ. Biểu hiện của Cố Đại chính là ở trên giường hành động sao? Máy bay 2 tiếng sau sẽ cất cánh. Nếu như em không muốn anh trực tiếp kéo chăn ôm em đi ra ngoài, anh cho em nửa giờ sửa soạn chính mình. Nói xong Cố Tử Thần liền đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn lè lưỡi, nhăn mặt. Cố Minh Lộ nhìn mẹ bé như vậy thật buồn cười, nhịn không được khanh khách bật cười. Không cho cười, Kiều Tịch Hoàn gầm nhẹ. Cố Minh Lộ nhanh chóng thu lại nụ cười. Kiều Tịch Hoàn không vui nói. Ba con chính là con sắc quỷ đó. Hả? Cố Minh Lộ cảm thấy mẹ bé nói lộn xộn. Kiều Tịch Hoàn đương nhiên không biết Cố Minh Lộ lúc này đang suy nghĩ cái gì. Cô chỉ là đột nhiên cảm thấy Cố Tử Thần xuất hiện ở cửa, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, lạnh như băng nói. Anh không phải. Tốt nhất không nên nói xấu ai. Minh Lộ, chúng ta xuống dưới lầu chờ mẹ con. Cố Tử Thần vẫy vẫy tay. Cố Minh Lộ ngoan ngoãn đi theo Cố Tử Thần ra ngoài, vừa đi vừa ngẩng đầu lên hỏi ba. Ba ba, sắc quỷ là có ý gì? Không có ý nghĩa. Mama trên người bị bầm tím là do ba ba đánh sao? Không phải. Vậy tại sao lại có? Là mẹ con muốn bị thế. Mama là muốn ăn đòn sao? Cố Minh Lộ yếu ớt hỏi. Ừ. Cố Tử Thần, anh chớ có nói lung tung. Tối hôm qua rút cuộc là người nào chết không biết xấu hổ ở trên người em nhảy nhót? Anh tên khốn khiếp, anh là con rùa già chết tiệt. Anh còn dám nói lung tung thử xem. Ngoài cửa phòng đã yên tĩnh. Yên tĩnh, có lẽ họ đã xuống lầu. Bọn họ có nói gì cô cũng không nghe được nữa. Chết tiệt Cố Tử Thần, chết tiệt. Kiều Tịch Hoàn thở phì phò từ trên giường đứng lên, sau đó chạy đến phòng tắm rửa mặt, thay đổi bộ quần áo thể thao, lục lọi sắp xếp hành lý của riêng mình, đóng vali lại xuống lầu. Dưới lầu có nhiều người. Cố Tử Thần cùng Cố Minh Lộ ngồi trong phòng khách, thấy Kiều Tịch Hoàn ôm vali từ trên lầu đi xuống. Lúc này tầm mắt của mọi người đều đặt ở trên người cô. Cô mím môi, cố gắng để bản thân mình nhìn qua bình thường một chút. Làm sao đột nhiên lại nghĩ tới đi ra ngoài du lịch? Tề Tuệ Phân hỏi. Hoàn Hoàn, con không phải nói rất bận rộn hay sao? Giọng nói có chút trầm trọng. Nghĩ tới Tề Tuệ Phân, hẳn là đang trách oán cô tối hôm qua bày mưu tính kế. Cô làm bộ nghe không hiểu, cười nói. Tử Thần đột nhiên đặt vé máy bay, con cũng không kịp chuẩn bị. Tối nay con gọi cho ba một tiếng. Chuyện tiền của công ty xong xuôi, con lập tức trở về. Để anh nói với ông ấy. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn đem hành lý để sang một bên, tự mình đi tới, hơi kinh ngạc nhìn Cố Tử Thần. Anh nói với ba? Cố Tử Thần lặp lại. À, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cô thực sự rất muốn biết Cố Diệu Kỳ có phải hay không sẽ nổi trận lôi đình. Thanh niên các con, muốn đi chơi thì cứ đi ra ngoài đi chơi đi, vui vẻ một chút. Tề Tuệ Phân thuận miệng nói, dường như đối với Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn nhiều lời. Ngày hôm nay còn phải tìm người nhà họ Ngôn nói chuyện về nuôi dưỡng Cố Minh Nguyệt. Nhớ tới liền tức giận, nhưng bây giờ không muốn ở trước mặt Cố Tử Thần bộc phát. Chờ bọn họ trở về, bà ta sẽ nói chuyện với Kiều Tịch Hoàn thật tốt về chuyện bà ta có bao nhiêu không vui. Kỳ thực không cần nói, Kiều Tịch Hoàn cũng biết Tề Tuệ Phân rất tức giận. Nhưng chuyện đã như thế, cô cũng không cảm thấy gì. Đã không còn sớm, chúng ta đi. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, tự nhiên dắt tay Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ đặc biệt nhu thuận, đặc biệt lễ phép, cười ngọt ngào chào mọi người. Sau đó vui vẻ đi theo Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng khách. Trong đại sảnh, Diệp Mị cứ như vậy hung hăng nhìn cả nhà bọn họ. Càng nhìn càng thấy chói mắt. Đôi mắt cô ta hung ác. Bên tai còn nghe được thanh âm ba lăng nhăng của Cố Tử Tuấn. Kiều Tịch Hoàn đi, rút cuộc lại có thể thoải mái thêm một tuần. Mà Cố Tử Hinh ở bên cạnh vẻ mặt ước ao, nhịn không được nói. Tinh thần của anh cả bây giờ cũng thân thiện hơn nhiều. Cảm thấy cùng chị dâu ở chung một chỗ, không rõ chính là cảm thấy rất xứng đôi. Trước đây làm sao cũng thấy anh cả cùng chị dâu không được tự nhiên lắm nha. Diệp Mị nghe những lời này, tự nhiên càng thêm khó chịu, sắc mặt cũng thêm khó coi. Đột nhiên, trên cầu thang vang lên tiếng chạy bịch bịch. Cố Minh Nguyệt vội vã từ trên lầu chạy xuống, sau đó đứng nhìn theo Cố Minh Lộ, cùng ba mẹ đi ra ngoài. Bé vội vàng chạy nhanh ra ngoài, chạy tới cửa, cũng là lúc Cố Minh Lộ cùng ba mẹ của Cố Minh Lộ ngồi lên xe rời khỏi. Bé trơ mắt nhìn đuôi xe, không nói gì. Bên người đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ. Cố Minh Nguyệt quay đầu nhìn Diệp Mị. Diệp Mị nhìn theo Cố Minh Nguyệt hỏi, con chạy ra làm gì? Nghe nói Minh Lộ đi du lịch, con muốn nói tạm biệt với anh ấy. Con đến bây giờ vẫn còn nghĩ chơi cùng Cố Minh Lộ. Anh trai con không nói với con sao? Không thể cùng Cố Minh Lộ chơi, thằng bé sẽ hại con. Diệp Mị gằn lên. Cố Minh Nguyệt cắn môi. Bé biết bọn họ đều phản đối bé chơi với Cố Minh Lộ, nhưng bé chính là không khống chế được, muốn cùng Cố Minh Lộ chơi chung một chỗ. Cố Minh Lộ thực sự rất hay chăm sóc bé, đối tốt với bé. Con lập tức phải đến nhà bà ngoại con, Diệp Mị dứt khoát nói. Đi nhà bà ngoại làm gì? Cố Minh Nguyệt ngây thơ hỏi. Đến nhà bà ngoại con rồi, con cũng sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Vì sao? Viền mắt Cố Minh Nguyệt liền đỏ. Bác dâu cả của con đem con đuổi khỏi Cố gia, nói con đẩy Cố Minh Lộ, liền nghiêm khắc trừng phạt con. Diệp Mị nói, khuấy miệng mang theo tả ác. Con cam đoan về sau con sẽ không đẩy Cố Minh Lộ nữa, không được sao? Con về sau nhất định ngoan ngoãn, nghe lời không được sao? Minh Nguyệt, tuổi của con còn quá nhỏ, con không thể hiểu được thế giới người lớn. Nhưng dì muốn nói cho con biết, bác dâu cả của con hại mẹ con, hại ba ba của con, hại anh trai của con, hại con, cả nhà bốn người các con, sở dĩ trời Nam đất Bắc đều là bởi vì bác dâu cả của con làm ra chuyện xấu. Mặc kệ về sau con ở nhà bà ngoại con như thế nào, con nhất định phải nhớ kỹ, tất cả những việc đang xảy ra với con đều là bác dâu cả của con ban phát cho con. Khi nào trưởng thành, con nhất định phải hận cô ta, hung hăng mà hận cô ta, có biết không? Diệp Mị hung hăng nói thẳng trắng ra. Cố Minh Nguyệt nức nở. Bác dâu cả tại sao muốn làm như vậy? Cố Minh Nguyệt khóc nức hỏi cô ta. Bởi vì bác dâu cả của con là người xấu. Cố Minh Nguyệt không hiểu quá nhiều việc người lớn lừa gạt ai, nhưng khi đó thì là thật. Ăn sâu bén dễ mà nhớ, Kiều Tịch Hoàn hại cả nhà bọn họ. Bé hận Kiều Tịch Hoàn cả đời. Las Vegas. Đến Las Vegas, thời gian đã trễ. Cố Minh Lộ vì ngược múi giờ, cả người có vẻ mệt mỏi. Đến Las Vegas lộng lẫy, đã mơ mơ màng màng mà ngủ. Kiều Tịch Hoàn lại cực kỳ hưng phấn, từ đầu đến cuối đều là trong trạng thái phấn khởi, dường như một chút cũng không dừng được. Cố Tử Thần đem Cố Minh Lộ đặt trên giường, đắp kín mền, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn đứng ở quầy rượu bên ngoài ban công, gần phía hồ nước. Thời khắc ấy, mặt nước có chút lay động, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, màu đen đậm phía chân trời cứ thế lập lờ. Có cần đẹp như vậy hay không? Kiều Tịch Hoàn duỗi người, cả người thích thú đến không được. Đời trước bản thân rất thích đi du lịch. Cô cảm thấy đi du lịch chính là cách thức tự thưởng tốt nhất. Cô cảm thấy tiếp thu được rất nhiều thứ văn hóa cũng như lĩnh vực khác nhau của các nước khác nhau. Cảm nhận được phong cảnh mỹ thực, cảm nhận được thời gian không lo không nghĩ. Có một thời gian cô thậm chí còn đi du lịch vòng quanh trái đất trọn một tháng. Một tháng kia cô không cần phải quản lý mọi việc ở công ty, bỏ lại ba mẹ, bỏ lại Tề Lăng Phong, chính mình đeo ba lô đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Giống như mọi bước chân của cô đều lưu lại. Sau khi sống lại, bởi vì quá bận rộn, bởi vì nội tâm không nói được có chút đè nén, cô thực sự không có nghĩ tới đi du lịch. Cũng không phải là cô chưa từng nghĩ tới. Cô đã từng đáp ứng khi khỉ nhỏ dẫn bé đi chơi. Cô lúc đó từng nghĩ cô sẽ mang khỉ nhỏ đi du lịch khắp nơi. Điều kiện đầu tiên chính là cô phải hoàn thành mục đích của chính mình. Mà bây giờ, mơ mơ hồ hồ, liền thực sự tới Las Vegas, đất nước lãng mạn, ấm áp, nơi đất khách quê người. Bên người đột nhiên nhiều hơn một bóng hình. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn Cố Tử Thần cứ đứng như vậy ở trước mặt cô. Đôi mắt anh cũng nhìn về phía trước, nhìn về phía mặt hồ nước. Đây là một hồ nước nhân tạo, thuộc về sở hữu tư nhân. Bãi cát nhân tạo khá rộng. Lúc này bờ cát này rất nhiều chiếc ghế dài, có vài người nằm ở phía trên, cảm nhận gió hè hiu hiu. Cũng có người trực tiếp nằm xuống bờ cát, thân thiết cảm nhận được không khí của Las Vegas. Còn có người... Kiều Tịch Hoàn đôi mắt khẽ nheo lại, đột nhiên rất là kích động nắm. kéo áo sơ mi của Cố Tử Thần có chút tùy ý, chỉ vào cái mặt cát phía trước. Cố Tử Thần, hai người kia thân thiết nhỉ, chả chút kiêng nể gì cả. Cố Tử Thần nhíu mày, nhìn theo hướng tay Kiều Tịch Hoàn. Khu nước cạn, hai cố thân thể mập mờ cuốn quýt lấy nhau. Đầu kề, bên rất thân thiết, là hôn, đôi tay nam nữ đó cũng đặc biệt không bị ràng buộc. Ở bên trong áo bơi xoa xoa, lớn mật không gì sánh được. Người nước ngoài đều thích như thế này hay sao? Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên hỏi. Da trắng, tóc vàng, thay nhau mà vướng víu. Cố Tử Thần vừa chuyển, đột nhiên lôi Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng khách bên trong, cầm lấy điều khiển ấn một cái nút, rèm cửa sổ trên ban công tự động đóng lại. Kiều Tịch Hoàn còn có chút khó chịu, chu mỏ oán giận. Em còn chưa có xem xong. Phi lễ chớ nhìn. Kiều Tịch Hoàn phẫn nộ. Hai người kia như vậy không phải là để cho chúng ta nhìn hay sao? Hoặc cũng có thể càng xem người ta càng thêm hưng phấn cũng không chừng. Giọng nói Cố Tử Thần lạnh lùng. Em đêm nay ngủ không đủ, ngày mai là không muốn đi ra ngoài chơi sao? Đi đâu chơi? Trong nháy mắt, Kiều Tịch Hoàn liền bị hấp dẫn. Lần này ra ngoài, cô hoàn toàn không biết sẽ được an bài như thế nào, nên không khỏi có chút ngạc nhiên. Sòng bạc. Làm cái gì? Kiều Tịch Hoàn vẫn như cũ, nhiều hứng thú. Bài bạc. Anh nha, có thể hay không đừng có lạnh lùng như thế chứ. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân ở cùng với người đàn ông này, một ngày nào đó sẽ bị anh chọc cho tức chết. Cố Tử Thần nắm tay Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng tắm, ném câu tiếp theo. Tắm. Kiều Tịch Hoàn chợt nắm góc áo Cố Tử Thần, khiến anh không thể rời khỏi. Cố Tử Thần nhíu mày. Không cho phép đi, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần nhíu mày. Chúng ta cùng tắm, Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói. Cố Tử Thần khẽ mím môi mỏng, nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn. Không dám. Kiều Tịch Hoàn khẽ cong môi cười. Em còn tưởng rằng anh chịu nhiều. À. Cố Tử Thần một tay ôm Kiều Tịch Hoàn đi vào trong bồn tắm lớn. Trong bồn tắm lớn đã sớm được xả nước đầy bồn. Cố Tử Thần ôm Kiều Tịch Hoàn bước vào. Em còn chưa có cởi quần áo. Anh tới. Em không muốn. Buông tay. Không. Giọng nói quật cường. Xoẹt. Tiếng vải bị rách. Kiều Tịch Hoàn ngửa mặt lên trời thở dài. Cố Tử Thần tên nhãi này có cần phải thô lỗ như thế này không? Cố Tử Thần tên nhãi này tinh lực có cần hay không tốt như vậy? Cố Tử Thần tên nhãi này có cần khiến người ta sinh hoạt vui vẻ như vậy không? Ánh mặt trời vừa lúc, rèm cửa sổ mở ra. Ánh mặt trời chiếu vào trên giường lớn, gió hè kéo tới. Cả phòng đều bị bao phủ bởi thành phố lãng mạn Las Vegas này. Kiều Tịch Hoàn lật thân thể. Đau quá. Cô mệt mỏi duỗi người, vén tóc dài mở mắt. Bởi vì ánh mặt trời quá chiếu mắt, đột nhiên nhắm lại, chậm rãi thích ứng với tia sáng. Vừa mới mở mắt nhìn người đàn ông đứng trên ban công, gió hè khẽ phay phẩy vài lọn tóc. Trên tay anh còn cầm một điếu thuốc, khói thuốc bao phủ. Có lẽ cảm nhận được người nhìn mình, anh liền xoay người, đưa lưng về phía ánh mặt trời. Con mắt thâm thúy kia cứ thế hấp dẫn người khác, giống như mang theo ma lực. Cô cứ như vậy nhìn chằm chằm vào con ngươi của anh, nhìn anh cũng thế, chằm chằm nhìn vào cô. Hai người không tiếng động nhìn nhau. Năm tháng dừng trôi, Kiều Tịch Hoàn thậm chí còn có một loại ảo giác. Còn chưa chịu rời giường? Cố Tử Thần hỏi. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy toàn thân thực sự rã rời, thật chật vật từ trên giường ngồi dậy. Cô nhìn ánh mặt trời bên ngoài, nhìn màu thuốc lá đã tắt còn dư lại một màu nhỏ, từ bên ngoài ban công đi vào, từng bước một hướng về phía cô. Cô vuốt vuốt mái tóc, có chút miệng cưỡng nói. Mấy giờ rồi? Đã 3 giờ chiều rồi. Cái gì? Kiều Tịch Hoàn không tin, trợn to hai mắt. Cố Tử Thần bình tĩnh nhìn cô. Không phải muốn đi sòng bạc sao? Khỉ nhỏ đâu? Tại sao anh không đánh thức em? Mẹ ơi, em chưa từng ngủ không có chút chừng mực như thế. Kiều Tịch Hoàn có chút nóng nảy, nói một tràng. Cố Tử Thần có chút buồn cười, nở nụ cười, tự tay vuốt mái tóc cho cô. Âm thanh không rõ, có chút dịu dàng. Tối hôm qua mệt mỏi quá, ngủ quên là chuyện thường. Anh cũng biết tối hôm qua mệt mỏi, rất mệt mỏi. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Phòng khách sạn là phòng tổng thống. Trong phòng có rất nhiều phòng nhỏ hơn nữa, hiệu ứng cách âm quả thật rất tốt. Bằng không, tối hôm qua cô cùng Cố Tử Thần liều chết, triền miên như thế, có lẽ cả tòa lầu này cũng có thể cảm giác được. Khuôn mặt hơi có chút hồng, đỏ, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Cổ họng đau không? Cố Tử Thần hỏi. Kiều Tịch Hoàn buồn bực. tối hôm qua không phải rất có năng lượng sao? Kiều Thị Hoàn hung hăng nhìn Cố Tử Thần. Anh là đang cười nhạo cô sao? Cô chính là rất có năng lượng đó. Cô chính là rất có năng lượng ở trên giường đó. Cô chính là suýt nữa cũng đem nóc nhà lật lên đó. Thì sao? Một số người không phải rất thoải mái sao? Trên đầu giường còn có 2 viên thuốc, uống trước. Cố Tư Thần chỉ bên cạnh tủ đầu giường. Để trên đó 2 viên thuốc, còn có 1 cốc nước. Thuốc gì? Thuốc đau họng. Cố Tư Thần nhìn cô. Còn có thuốc tránh thai. Kiều Tịch Hoàn cầm lấy viên thuốc trong tay, đột nhiên dừng lại một chút. Thuốc tránh thai? Ừ. Cố Tư Thần gật đầu. Lần sau anh sẽ cố gắng không để cho em uống thuốc. Vậy anh định làm như thế nào? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Mang bao. Cho nên anh chính là không muốn có con phải không? Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn hỏi anh. Cố Tư Thần liếc mắt, lại nhìn đi ra ngoài phía ban công. Tạm thời chưa muốn. Tạm thời cũng vẫn là không muốn. Cô mím môi, cầm 2 viên thuốc nuốt vào trong bụng. Được rồi, thực sự cô cũng chưa từng nghĩ muốn có con. Khi nhỏ tốt vô cùng, cô cảm thấy trong nhà có một đứa trẻ là đủ rồi. Huống chi bây giờ cô còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không thể có con được. Nhưng luôn cảm thấy từ trong miệng Cố Tử Thần nói ra, không rõ có chút không thoải mái. Kiều Thịch Hoàn uống thuốc xong, quay người định xuống giường. Mới vừa xuống đất, không biết có phải hay không bởi vì tức giận, hay động tác quá thô lỗ, hoặc là do tối qua quá điên cuồng. Cả người chợt ngã trên mặt đất, chồng vó. Mặc dù có một tấm thảm khá dày ở phía dưới đất, nhưng một giây kia cũng hiểu được. Đầu thiếu máu, trước mắt nổ đom đóm. Cố Tử Thần cứ như vậy trơ mắt nhìn Kiều Thịch Hoàn ngã không có chút thục nữ gì. Cả người có chút giật mình nhìn cô, nửa ngày cũng không có phản ứng. Đúng lúc Cố Minh Lộ đột nhiên gõ cửa, sau đó tiến vào. Vừa tiến vào nhìn thấy mẹ bé ngã trên mặt đất chồng vó. Mama đang luyện yoga sao? Khỉ nhỏ đơn thuần hỏi. Yoga? Cô cắn răng, thật vất vả mới đứng dậy được, toàn thân còn khó chịu. Ánh mắt giết người đặt trên người Cố Tử Thần. Người đàn ông kia đứng ở trên ban công, nhìn cô ngả nghiêng nghiêm trọng như vậy mà vẫn không nhúc nhích, quay đầu tức giận 10 phần vọt vào trong phòng tắm. Khỉ nhỏ nhìn mẹ bé, quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Con nói sai cái gì rồi sao? Mama dường như rất tức giận. Cố Tử Thần chịu đựng, rút cuộc một giây kia liền bật cười, cười đến khoa trương. Khỉ nhỏ giống như cũng choáng váng. Lớn như vậy chưa từng chứng kiến ba ba cười như vậy qua. Ngay cả thời gian cười cũng rất ít, đừng nói là cười không chút che giấu như kia. Bé thật cảm thấy bản thân xuất hiện ảo giác. Bé hung hăng xoa xoa mắt mình. Cố Tư Thần giống như đã lâu mới không chế được vui vẻ. Anh đi về phía Cố Minh Lộ, ngồi xổm xuống vuốt đầu bé. Đợi lát nữa theo mama ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi sở thú. Dạ. Cố Minh Lộ gật đầu. Cố Minh Lộ sáng sớm nay đã rời giường, lại ngoan ngoãn ở trong phòng mình chơi đùa. Thời gian vì ba ba nói mama tối hôm qua có chút cực khổ, cần nghỉ ngơi. Nhưng là đi ngủ, sao lại khổ cực được? Bé nghĩ có lẽ là bởi vì mama bị bệnh, cho nên cả buổi trưa liền ngoan ngoãn ở trong phòng xem tivi, chơi đồ chơi. Kiều Tịch Hoàn từ phòng tắm đi ra ngoài, sắc mặt vẫn không tốt. Cô thay đổi một bộ quần áo. Lúc này thực sự rất đói bụng. Đói đến mức như ngực dán vào lưng. Thật tốt, Cố Tử Thần không có phát điên gì nữa, trực tiếp mang bọn họ đi ăn cơm. Kiều Tịch Hoàn ăn rất nhiều. Cố Tử Thần nhìn phục vụ, dùng tiếng Anh giọng Mỹ lưu loát gạch hết đồ ăn mà cô đã đặt đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn phục vụ, quay đầu nói Hán ngữ với giọng khó chịu. Cố Tử Thần, anh có cần keo kiệt đến nước này? Nơi này là nước Mỹ, không ăn hết sẽ bị coi thường. Cố Tử Thần hung hăng nói. Ai nói em ăn không hết? Em ăn hết. Kiều Tịch Hoàn hung hăng. Anh với Minh Lộ đều đã ăn cơm rồi. Em có bảo anh đặt đồ đâu, đây là của em mà. Kiều Tịch Hoàn cố chấp nói. Cố Tử Thần nhíu mày. Kiều Tịch Hoàn cũng không thèm để ý đến Cố Tử Thần nữa, quay đầu nhìn phục vụ. Tất cả những gì tôi đặt, làm ơn mang hết lên. Phục vụ mắt xanh tóc vàng lễ phép gật đầu, cầm thực đơn rời khỏi. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt có chút lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn mặc kệ, giống như không muốn phản ứng lại với Cố Tử Thần. Bữa cơm dần được dọn lên, trên bàn nhỏ chất đầy đồ ăn. Khỉ nhỏ ngạc nhiên, nhịn không được hỏi. Mama, mama có thể ăn hết nhiều như vậy? Mama chắc chắn. Cố Tử Thần mím môi, cứ như vậy nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô không ngừng ăn đồ, không có một chút hình tượng nào. Bên cạnh còn một vài người mãn nhãn uống cà phê nhìn Kiều Tịch Hoàn, như thế không nhịn được đều quay đầu chăm chú nhìn thêm chút nữa. Khỉ nhỏ cũng không có chú ý tới ánh mắt bên cạnh, nắm nắm góc áo của mẹ. Mama, mama phải thục nữ chút, mọi người đang nhìn mama đó. Muốn nhìn thì cứ nhìn, trời đánh còn chắn mình ăn, những người đó làm vẻ cao quý thôi. Kiều Tịch Hoàn điềm tĩnh nói, sau đó vẫn từng miếng ăn. Khỉ nhỏ trợn mắt há miệng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Vừa rồi mới dùng ba ăn cơm, ba còn đặc biệt dạy bé một chút lễ phép trên bàn ăn, còn mama thì sao? Bé bụm mặt, cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Kiều Tịch Hoàn ừng ực ăn một trận. Cô ăn không có hết, điểm tâm nhiều như vậy, cô coi như đem bụng kéo căng ra cũng không ăn không vô. Cô trơ mắt nhìn, nhiều bánh ngọt thế này cũng vẫn là chỉ nhìn, cũng không có nói chuyện, không có động đũa. Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn cô, biết cô căn bản sẽ không ăn hết. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn nói, nếu anh cảm thấy ở chỗ này không thể lãng phí, anh đem đồ ăn dư của em ăn hết đi. Em cảm thấy bụng có chút đau, em đi nhà vệ sinh đã. Anh ăn xong chút lên phòng tìm em. Khi nhỏ, chúng ta không nên quấy rầy ba dùng bữa. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn đứng lên, kéo tay khi nhỏ rời đi. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn lôi kéo tay Cố Minh Lộ sải bước. Cố Tử Thần nhìn bàn cơm trước mặt. Anh vừa rồi có nhắc nhở qua Kiều Tịch Hoàn, ăn không hết thì không được gọi nhiều như vậy. Anh nhìn bàn ăn có chút loạn, đôi mắt hơi đổi, cảm nhận được đủ loại ánh mắt quăng tới. Kiều Tịch Hoàn! Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi. Anh liền cầm dao đĩa Kiều Tịch Hoàn vừa dùng, biểu cảm vặn vẹo. Kiều Tịch Hoàn ăn no nê, thoải mái, ngồi bên trong phòng uống trà. Khi nhỏ ngồi trên thảm chơi đồ chơi do khách sạn cung cấp. Ba con làm sao lại rông dài như vậy? Kiều Tịch Hoàn không có việc gì oán trách. Tới giờ vẫn chưa trở lại, không phải nói muốn đi sòng bạc sao? Khi nhỏ ngẩng đầu nhìn mẹ bé, rồi nhàn nhã. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Trước đây luôn cảm thấy ba khi dễ mama, hiện tại lại cảm thấy ba luôn luôn giúp mama thu thập cục diện rối rắm. Nửa giờ, Cố Tử Thần về đến phòng. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, nhìn bóng dáng cao ngất đẹp trai của anh. Không giống như những người ăn đồ quá nhiều, dường như cũng đi không thể thẳng. Ăn xong rồi, chúng ta đi ra ngoài đi chơi đi, Kiều Tịch Hoàn nói. Sau đó, Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần đột nhiên chạy vào vệ sinh. Xui xẻo ói ra một trận, ói đến chảy cả nước mắt. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, có chút hãi hùng nhìn vào bên trong. Khi nhỏ cũng ngơ ngác, nhìn phòng tắm. Ói một lúc lâu, Cố Tử Thần từ bên trong đi ra, sắc mặt khó coi, huyết sắc cũng không mấy tốt. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt không ngừng liếc, cô cái gì cũng không biết. Cố Tử Thần cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn, nhìn khuôn mặt cô có chút hả hê. Lớn như vậy tới giờ, anh bởi vì nguyên nhân đặc biệt bị đói, đói đến ruột gan đứt từng khúc, nhưng lại chưa từng bị ói ra. Tư vị này quả thực so với đói còn khó chịu gấp trăm lần. Anh hận không thể đem đồ trong dạ dày phun ra hết. Anh không sao, chúng ta đi sòng bạc đi, Kiều Tịch Hoàn không tim không phổi nói. Cố Tử Thần xanh mặt, nhìn bộ dạng anh thế này mà là không có chuyện gì sao? Kiều Tịch Hoàn lôi kéo Cố Minh Lộ. Con phải đi sang bên cạnh xem sở thú, mama thắng sẽ quay về mang con cho chiếc máy bay lớn có thể ngồi được. Cái gì máy bay? Cố Minh Lộ hỏi. Đương nhiên là máy bay mô hình có thể bay lên bầu trời rồi, Kiều Tịch Hoàn nói. Thực sự có thể chứ? Cố Minh Lộ không tin hỏi. Đương nhiên có thể, Kiều Tịch Hoàn rất tự hào. Hai người cũng đã rời khỏi cửa chính của khách sạn. Las Vegas có sòng bạc nổi tiếng toàn thế giới. Bọn họ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ xa hoa nhất trong sòng bạc. Khi nhỏ chưa đủ tuổi vị thành niên nên chưa thể vào. Cố Tử Thần mang bé đến bên cạnh xem biểu diễn trước. Vốn dĩ bởi vì nơi này không ít đi nhiều cũng sẽ mang theo trẻ con. Căn bản cũng là bởi vì thành phố du lịch, cho nên sòng bạc còn có một chỗ chuyên dành cho trẻ con, còn có những người trông giữ trẻ con, phục vụ chu đáo. Cố Tử Thần sau khi thu xếp ổn thỏa cho khỉ nhỏ liền mang theo Kiều Tịch Hoàn đi sòng bạc. Trong sòng bài đơn giản là xa hoa đến người lớn cũng bị choáng ngợp. Cô trước đây từng đi qua rất nhiều nơi, duy chỉ không nghĩ đến Las Vegas. Cô lúc đó suy nghĩ rất đơn thuần, nghĩ sau khi kết hôn cùng Tề Lăng Phong, kết hôn, tuần trăng mật sẽ tới chỗ này. Bởi một nơi giống như sa mạc trong ốc đảo vậy. Cô châm chọc cười, không phải cùng Tề Lăng Phong, coi như cùng Cố Tử Thần đi. Chỉ ít trước đây, thời điểm Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần kết hôn, hai người cũng chưa có đi tuần trăng mật gì cả. Cố Tử Thần đổi sang casino chip, đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cũng không biết có thể chơi cái gì, liền tùy tiện ngồi trên một bàn đánh bạc. Trên bàn đánh bạc cũng có vài người, trong đó có một đôi nam nữ thu hút sự chú ý của cô. Hai người này không phải tối hôm qua ở đoạn hồ nhân tạo diễn trò kích tình hay sao? Tóc vàng mắt xanh, lúc này vô cùng thân mật ôm nhau, cùng nhau thỏa lận chơi bài. Cố Tử Thần tự hồ cũng phát hiện ra hai người kia, ngồi cạnh Kiều Tịch Hoàn không nói gì thêm. Hai người ngoại quốc nhìn thoáng qua bọn họ, lễ phép cười cười. Kiều Tịch Hoàn buồn bực cũng cười cười. Đây là biểu thị hữu nghị nha. Ngược lại, toàn thế giới nụ cười đều mang ý nghĩa giống nhau. Cô cầm casino chip tùy tiện đặt ở một chỗ, dù sao cũng chỉ là chơi cao thấp mà thôi, còn có thể có cái kỹ thuật gì chứ. Ván đầu tiên, mở đại, cô đặt tiểu. Ván thứ hai, mở tiểu, cô đặt đại. Ván thứ ba, mở tiểu, cô đặt đại. Có lầm hay không? Kiều Tịch Hoàn có chút tức giận. Mà đối diện cô là cặp đôi, quả thực không rõ vận khí họ thật tốt. Không có một ván nào thua, đã vậy còn thắng một cách thỏa mãn. Hai người thân mật ôm nhau một chỗ, lại hôn một hồi. Kiều Tịch Hoàn nắm nắm tóc. Xưa nay đôi tình nhân đều giống nhau sao? Nghĩ như vậy, cặp đôi kia giống như thương lượng xong cái gì, hai người họ liền cầm casino chip rời đi. Mẹ kiếp! Kiều Tịch Hoàn tức giận mắng. Cố Tử Thần giống như là nhìn hai người kia khẽ liếc mắt, thoáng nhìn qua rồi biến mất. Cố Tử Thần, anh tới chơi. Kiều Tịch Hoàn chơi vài bàn, luôn thua. Cố Tử Thần cầm lấy casino chip. Kiều Tịch Hoàn cho rằng vận khí Cố Tử Thần sẽ tốt, kết quả so với cô còn thảm hơn. Sắc mặt Cố Tử Thần hơi đổi. Hay là em tới? Kiều Tịch Hoàn nói. Anh tới. Cố Tử Thần chắc chắn. Em tới. Anh vận khí kém như vậy. Em vận khí thì tốt hơn. Đối với anh cũng không thua nhanh như vậy. Sắc mặt Cố Tử Thần liền đen. Em đi chơi những cái khác đi. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Cố Tử Thần, khó chịu rời khỏi chỗ ngồi. Quay đầu nhìn Cố Tử Thần duy trì liên tục ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Cái này rốt cuộc là ai bồi ai đi chơi? Chơi được so với cô còn vui vẻ hơn.